Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 31, yêu hóa. Trình Hạo Thiên kích động nhìn Nhạc Mãnh, trong lòng hắn cũng vui mừng quá đỗi. Đặng thú kia gây cho hắn áp lực thực sự quá lớn, hắn lần đầu phải chật vật trước một đối thủ như vậy. Đối với gã đã luyện hóa yêu đan, đồng thời có thể biến thân này, hắn đánh không lại, chạy không thoát. Nếu như không phải có phòng hộ linh khí, hơn nữa Nhạc Mãnh vừa điều tức kịp thời, vậy chỉ sợ giờ này đã lành ít dữ nhiều. Kẻ này này như một tòa núi lớn đặt trong lòng hắn, khiến hắn có cảm giác không thể thở nổi. Nếu như Nhạc Thúc có thể chống lại, hoặc là thẳng tay chém chết kẻ này, như vậy tuyệt đối là chuyện vui nhất trong đời. Nhưng mà tâm niệm hắn vừa động, lông mày không khỏi nhăn lại, nói: Nhạc Thúc, nếu người sớm biết bí mật, sao không sớm dùng yêu đan kia? Nhạc Mãnh cười khổ, hắn xoay người vung tay đánh một trường ra xa. Bang! Thạch bích phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng va chạm kim loại. Chỉ là thạch bích này rõ ràng khác với đá thông thường. Tuy rằng bị dính đòn nghiêm trọng, nhưng không có bất cứ mảnh vỡ nào rơi ra. Độ cứng rắn đạt đến mức này quả thực khó có thể tin nổi. Trình Hạo Thiên nhướng mày kinh hỉ nói: Nhạc Thúc, ngài đã tấn chức Liệp Vương. Một trưởng Nhạc Mãnh đánh ra, chân khí ngưng lại không tiên tán, không ngờ như thực chất đánh lên vách tường đối diện. Loại trình độ cô đọng chân khí này, cao giai Liệp Sư còn lâu mới sánh nổi. Nhạc Mãnh trước đây tuy rằng nắm giữ tuyệt học Phách Không Trường, nhưng chân khí ngưng luyện so với hiện giờ tuyệt đối là gặp sư phụ. Nhạc Mãnh lộ ra nụ cười vui vẻ: Ta du ngoạn hơn 10 năm, đã sớm cô đọng được chân khí chi một, chỉ là vô pháp đột phá một cửa kia, không thể cô đọng triệt để chân khí. Nhưng lần này giao thủ, dưới áp lực vô hình mà đạt được. Ha ha, nếu thành công cô đọng chân khí, như vậy không còn chướng ngại tiến giai nữa. Chỉ cần lực lượng xúc tích đủ, tự nhiên có thể đột phá. Trình Hạo Thiên nửa hiểu nửa không nói: Sư thúc, người là muốn lợi dụng yêu đan để tiến hành đột phá. Yêu đan lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi, nhân loại chúng ta chỉ có Liệp Vương cấp bậc mới có tư cách luyện hóa. Nhưng mà cao giai Liệp Sư cô đọng được chân khí cũng có thể hấp thu chút lực lượng tinh khiết trong yêu đan, trực tiếp trùng kích đột phá lên Liệp Vương. Đồng thời trong quá trình luyện hóa dược lực, hoàn thành quá trình biến thân, Nhạc Mãnh chậm rãi giải thích, hai mắt hắn phát sáng: Ta trước đây không dám dùng đan dược, bởi chân khí cô đọng không đủ, nếu cố tình dùng chính là tử lộ. Nhưng hiện tại, hắc hắc, Trình Hạo Thiên gật đầu, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Nhạc Mãnh cầm binh ngọc vuốt ve cả nửa ngày, rút cuộc đưa cho Trình Hạo Thiên nói: Cầm lấy. Mặc dù trong mắt có một tia không nỡ, nhưng một ngày hắn đã quyết định, vậy sẽ không chần chờ. Trình Hạo Thiên nhận lấy, khó hiểu nhìn hắn. Nhạc Mãnh trầm giọng nói: Ở đây có hai bình ngọc, phân biệt là yêu đan của Bạch Nhãn Hùng Vương và Cuồng Bão Hùng Vương. Hai yêu đan này thuộc tính tương khắc nhau, cho nên ta chỉ lựa chọn dùng một loại, viên kia sẽ không có giá trị. Hắn dừng lại một chút nói: Ta xem ngươi trời sinh thần lực, lực lượng lớn vô cùng, loại thần lực thiên hạ hiếm thấy, vừa hay sử dụng yêu đan của Cuồng Bão Hùng Vương. Nói thực yêu đan này sinh ra chính là dành cho ngươi. Trình Hạo Thiên đại kinh, hắn liên tục xua tay: Thúc, tu vi võ đạo của ta chỉ là trung giai Liệp Sư mà thôi, đừng nói là cô đọng chân khí, cho dù là cao giai Liệp Sư cùng còn một đoạn xa, đâu có thể dùng yêu đan. Nhạc Mãnh tức giận nói: Ngu ngốc, cũng không phải bảo ngươi dùng ngay, ngươi giữ lấy đến lúc nào cô đọng thành công chân khí có thể dùng. Không chỉ sớm tấn chức Liệp Vương mà có thể trở thành luyện yêu vũ giả. Nhưng mà bởi vì hắn từng chứng kiến thực lực của luyện yêu vũ giả quá cường đại, điều đó chứng minh rằng yêu đan này thực sự chân quý khó tưởng tượng. Phần lễ này quá nặng, hắn cả đời chỉ sợ cũng không trả nổi. Thấy vẻ mặt do dự của Trình Hạo Thiên, Nhạc Mãnh khẽ lắc đầu. Chẳng hiểu vì sao trong lòng không muốn đứa nhỏ trước mặt phải phân vân. Hắn nhẹ vỗ vai Trịnh Hạo Thiên nói: ngươi còn có hai người bạn thân, muốn họ cũng trở thành luyện yêu tu luyện giả không? Muốn. Trịnh Hạo Thiên không chút do dự nói: được, vậy ngươi nhớ kỹ, trong thế giới này, Liệp Sư thậm chí là Liệp Vương cường đại hơn so với người thường, nhưng kỳ thực không tính là cái gì. Chỉ có trở thành luyện yêu vũ giả không những có thực lực mạnh mẽ, mà còn có cơ hội thu được nhiều tài liệu, càng nhiều yêu đan. Nhạc Mãnh nghiêm nghị nói: ta chỉ có thể cho ngươi một khỏa yêu đan, mà hai khỏa yêu đan của Lâm Đình cùng Dư Uy Hoa phải do ngươi tự tay tím lấy. Trình Hạo Thiên thở dài một hơi, hắn cảm kích nhìn Nhạc Mãnh, trầm giọng nói: Nhạc thúc cảm tạ người. Hắn đương nhiên hiểu rằng Nhạc Mãnh nói vậy chỉ để hắn thoải mái khi nhận yêu đan. Bằng không thứ chân quý như vậy, Nhạc Mãnh dù không dùng cũng có thể đổi lấy vật phẩm quý giá khác. Lúc này trong lòng Trịnh Hạo Thiên âm thầm cảm kích. Hơn nữa hắn cũng hạ quyết tâm, ân tình này nhất định phải trả lại gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên phải tăng cường thực lực trước đã. Trước tiên phải cô đọng được chân khí, sau đó thành luyện yêu vũ giả. Nếu không tất cả chỉ là trăng trong nước, hoa trong tranh mà thôi. Nhạc Mãnh mỉm cười, hắn chậm rãi ngồi xuống. Hạo Thiên, ngươi canh cửa thông đạo đi. Ta bây giờ cần luyện hóa yêu đan, trùng kích vào cảnh giới Liệp Vương. Lúc này không thể bị quấy rối. Hắn nói xong, từ trong một bình ngọc lấy ra một viên yêu đan. Khỏa yêu đan thể tích không lớn, chỉ bằng một đốt tay cái. Yêu đan vừa lấy ra, bốn phía xuất hiện xương trắng nhàn nhạt. Đoàn xương trắng này lơ lửng trên hư không một lát, không ngờ ngưng tụ thành hình Bạch Nhãn Lang Vương. Nó ở trên không thành hình, đột nhiên rít gào bổ một trảo tới Trịnh Hạo Thiên và Nhạc Mãnh. Không khí nổi lên ba động mạnh mẽ. Hai người Trịnh Hạo Thiên không hẹn mà cùng nghe thấy một âm thanh tràn ngập thê lương. Bọn họ đồng thời phát hiện, âm thanh tựa không phải họ nghe được mà là từ nội tâm họ phát ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Tuy bọn họ đều biết đầu Bạch Nhãn Hùng Vương này không tồn tại thực, chỉ là ý niệm phong ấn trong yêu đan mà thành hình, nhưng lúc này cũng bị lực lượng thần kỳ trong yêu đan làm kinh hãi không thôi. Một phách lực phong ấn trong yêu đan đã đáng sợ như vậy, vậy đầu yêu thú này khi còn sống uy năng lớn cỡ nào? Nhạc Mãnh hít sâu một hơi, một lúc sau tâm tình hắn rút cuộc bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn nhìn thật sâu yêu đan trong tay, ngửa đầu nuốt trọn yêu đan vào bụng. Nhắm mắt lại, Nhạc Mãnh triệt để tiến nhập vào cảnh giới hỗn khí. Thân thể hắn bốc lên nhiệt khí nhẹ nhẹ, đồng thời hóa thành hơi nước từ từ ngưng tụ lại. Trịnh Hạo Thiên nhìn cả nửa ngày, hắn biết Nhạc thúc đang luyện hóa lực lượng của yêu đan, đồng thời trùng kích cảnh giới Liệp Vương. Hắn cũng không biết quá trình này duy trì bao lâu, nhưng không nghi ngờ là hắn chỉ có thể ngồi nhìn, không có bất cứ biện pháp nào để giúp đỡ. Ánh mắt bao quát huyệt động một vòng, Trịnh Hạo Thiên giật mình một chút. Huyệt động này tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải trống rỗng, chẳng hiểu vì sao trong động có rất nhiều đá lớn. Những hòn đá này chưa được mài mòn, giống như vừa được khai thác ra, như là núi lở xuống vậy. Do dự một chút, Trịnh Hạo Thiên đi tới cầm lấy một khối trong đó. Sau đó ánh mắt hắn không khỏi hơi đổi. Hòn đá to cỡ nắm tay hắn này lại cực kỳ nặng. Dù hắn một thân quái lực vẫn có thể cảm thụ rõ ràng trọng lượng của hòn đá này. Kẻ mù cũng biết đây không phải hòn đá bình thường. Hắn ngưng thần nhớ lại phần giới thiệu về khoáng vật trong gia truyền bảo điển. Nửa ngày sau, đôi mắt hắn sáng ngời. Trong gia truyền bảo điển xác thực có nói đến vài loại khoáng vật. Trọng lượng của chúng thậm chí còn nặng hơn bỉ cương. Những thứ này bề ngoài là hòn đá, nhưng đến tột cùng là cái gì, vật cần phải nghiên cứu thêm chút nữa. Trầm tư một lát, Trịnh Hạo Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cầm một khối đá lớn bằng đầu người lên, án chừng độ nặng, sau đó gật đầu, mang nó vào bên trong động. Một khối, hai khối, hắn cứ thế bê đá chất thành một đống bên trong huyệt động. Tuy rằng bọn họ đã thoát khỏi đặng thú, hơn nữa còn tiến vào địa phương này, nhưng chẳng hiểu vì sao, Trịnh Hạo Thiên luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Tên kia tuyệt đối không dễ dàng buông tha như vậy. hắn chắc chắn sẽ tìm tới đây. Khi mất đi siêu binh khí lang nha bổng, Trịnh Hạo Thiên cũng không đủ tự tin để có thể chống chọi được với hắn. Nhưng mà trong lúc Nhạc Mãnh luyện hóa yêu đan, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu bên trong hang động này có số lượng lớn cử thạch, hơn nữa khối lượng nặng như vậy, hắn đương nhiên phải lợi dụng. Cũng không biết bao lâu, bên trong thông đảo hiên ra một đống đá như một quả núi nhỏ. Trịnh Hạo Thiên thở hổn hển mấy hơi. Hắn ngoài ý muốn phát hiện nhiệt lưu trong cơ thể một lần nữa trở nên mỏng mãnh hơn nhiều. Hơn nữa thương thế trên người tựa hồ tốt hơn nhiều. Trải qua cực hạn khiêu chiến, thực lực hắn ngược lại tăng mạnh. Sờ soạng ngực, lấy ra một bình ngọc, bên trong chứa một viên yêu đan thần kỳ. Nắm chặt trong tay, tuy rằng không có lang nha bổng trong tay, nhưng chiến ý trong lòng hắn vẫn dâng lên tràn ngập. Chương 32. Trầm tinh thạch bên trong rừng rậm lói lên một đạo thân ảnh hắc sắc, lắc lư vài cái. Cuối cùng hắn tới trước một khối thạch bích thật lớn. Đặng thú đánh giá xung quanh một chút, nhưng không phát hiện bất cứ động tĩnh gì. Trong tay hắn cầm một bảo thạch kỳ dị, một tia lực lượng thần kỳ từ bên trong tinh thạch không ngừng tuôn vào thân thể hắn. Được cố lực lượng này bổ sung, chân khí vốn khô kiệt của hắn lại có dấu hiệu hồi phục lại. Khối tinh thạch này cũng do hắn trả một cái giá lớn mới đoạt được. Tuy rằng rất chân quý, nhưng cũng không phải khó kiếm. Chỉ cần đủ tiền tài cùng báu vật, như vậy có thể mua được số lượng không nhỏ. Nhưng mà tinh thạch này cũng không phải muốn là có, cho dù là hắn cũng không dám có chút lãng phí. Lực lượng bên trong tinh thạch tuy rằng có thể hấp thu, cũng có thể bổ sung chân khí tiêu hao, nhưng muốn hấp thu lực lượng, nhất định phải phân ra ít nhất một nửa tâm thần. Trong lúc truy đuổi thế này, hắn tập trung toàn lực còn không kịp, tự nhiên không có khả năng phân tâm. Đến khi Nhạc Mãnh thoát khỏi tầm mắt hắn, hắn mới vừa tìm kiếm vừa hấp thu lực lượng tinh thạch để bổ sung chân khí. Hắn cố ý để tốc độ chậm lại, bởi vì hắn kiên trì chờ đợi. Chỉ cần hắn hồi phục chân khí đến đỉnh điểm, chính là hắn lần thứ hai xuất thủ bắt lấy hai người. Trải qua một lần giao phong với hai nhân loại cường giả kia, hắn đã tương đối kiêng kỵ. Bọn họ tuy rằng không phải là luyện yêu vũ giả, cũng không phải linh khí sư, nhưng thực lực của họ không kém. Hơn nữa sức chịu đựng rất mạnh, như là tiểu cường đánh không chết, có thể ngoan cố từ trong tay hắn mà chạy thoát. Vì vậy, lúc này hắn phải xúc tích toàn bộ lực lượng, phải một kích giết chết, không để cho bọn họ có cơ hội chạy lần nữa. Mũi không ngừng nhăn lại, đặng thú suốt cuộc cũng đi tới trước thạch bích. Hắn nhất thời phun ra một cỗ nhiệt lưu. Cỗ nhiệt lưu đánh trên thạch bích phát ra tiếng kêu bang bang. Hắn thỏa mãn gật đầu thu lấy miếng tinh thạch. Trải qua một canh giờ hấp thu, chân khí hắn đã khôi phục toàn bộ. Tuy nhiên tinh thần hắn hiện tại đã tương đối mỏi mệt, nhưng hắn tin rằng hai người kia khẳng định không khá hơn so với hắn. Nhìn chung quanh cả nửa ngày, hắn nhẹ cau mày lẩm bẩm: kỳ quái, thế nào mùi vị đến đây lại biến mất? Hắn đã luyện hóa một viên nội đan lang yêu, cho nên lúc kế thừa lực lượng của lang, cũng kế thừa năng lực khiếu giác đặc thù. Chỉ cần trong không khí lưu lại mùi vị địch nhân, hắn có thể từ đó nhận ra, đồng thời không ngừng truy đuổi. Nhưng mà mùi của Trịnh Hạo Thiên và Nhạc Mãnh đến đây đột ngột biến mất, giống như là hai bọn họ đột nhiên ẩn thân, hay là rời khỏi thế giới này vậy. Trầm tư một lát, ánh mắt đặng thú rơi vào trên thạch bích. Hắn chăm chú nhìn một lát, sau đó miệng hắn lộ ra một tia cười nhạt. Tay hắn vươn ra nhẹ sờ soạng thạch bích. Đôi mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Sau đó một khối thạch bích lớn từ từ mở ra, đồng thời hiện ra một cái động khẩu. Đặng thú nhích miệng, nụ cười càng thêm dữ tợn. Hai người kia không ngờ trốn trong huyệt động, bọn họ cho rằng như vậy có thể thoát khỏi sự truy tung của hắn sao? Hắc hắc, nếu hắn không có năng lực khứu giác đặc thù của lang yêu, lúc này thực sự bị bọn chúng lừa rồi. Cả người huy động chấn khí, bên ngoài thân thể hắn hiện ra một vòng bảo hộ. Sau đó hắn bước tới, hai tay che ngực tiến vào huyệt động. Trong huyệt động một mảnh u ám, nhưng phía trước mơ hồ có thể thấy một tia sáng yếu ớt. Đặng thú tuy rằng đi nhanh tới, nhưng thực tế cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Một đôi mắt xoay tròn không buông tha chút động tĩnh nào. Phía trước chợt lóe bóng người, sau đó một khối vật thể to lớn bay về phía hắn. Bóng người kia chợt lóe, dưới ánh sáng yếu ớt, Đặng Thú cũng có thể nhận ra là Trịnh Hạo Thiên. Hơn nữa cũng thấy động tác của hắn. Thiếu niên này không ngờ bê một tảng đá lớn ném tới người hắn. Một khối đá. Khóe miệng Đặng Thú một lần nữa hiện ra nụ cười nhạt. Thiếu niên này tuy rằng trời sinh thần lực, nhưng hiện tại mất đi Lang Nha Bổng, hắn như cọp mất nhanh vuốt, cho dù có cố gắng cũng chẳng gây ra nổi sóng gió gì. Một khối đá đối với hắn mà nói thực sự không tạo ra chút phiền phức nào. Đặng Thú giơ tay tùy ý đánh tới hòn đá trước mặt. Lúc này hắn tuy rằng không biến thân, nhưng vẫn bảo trì một phần năng lực của yêu thú. Một thân lực lượng này cơ hồ có thể chống lại quái lực của Trịnh Hạo Thiên. Ầm, nắm tay hắn đánh mạnh lên hòn đá. Hắn muốn khối cự thạch này nát bấy. Hắn muốn phát tiết toàn bộ phiền muộn và bất mãn trong một quyền này. Nhưng mà khuôn mặt tươi cười của hắn đột nhiên thay đổi. Hắn toàn lực oanh kích trên cự thạch. Hắn muốn lập uy khiến Trịnh Hạo Thiên run sợ. Nhưng ngoài sự liệu, khối cự thạch không bị nghiền nát như mong muốn. Một cỗ lực lượng thật lớn từ cực thạch phản kích lại thân thể hắn. Chân khí trong người hắn cuộn trào, hầu như đã khó khống chế. Đặng Thú phản ứng cực nhanh, hắn quyết định nhanh chóng lùi về sau. Đôi mắt hắn như dán lên cự thạch, đồng thời theo cự thạch mà lao thẳng ra ngoài huyệt động. Thân thể hắn giữa không trung, đầu ngón chân nhẹ điểm trên cực thạch nhảy lên một chút, rút cuộc né thoát cự thạch này. Hai chân chạm đất, song trưởng Đặng Thú mơ hồ tê dại, chân khí hắn thậm chí vẫn rối loạn như ngựa đứt cương. Hắn nhìn chối chết hàn đá bay từ huyệt động ra vẻ mặt khó tin, đột nhiên hắn kêu lớn: "Trầm tinh thạch!" Không ngờ là trầm tinh thạch. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, thì ra thứ này là trầm tinh thạch, không trách được lại nặng như vậy. Tiếng cười điên cuồng của Đặng Thú vang lên ngoài huyệt động. Thì ra đây chính là một bảo tàng, hai người các ngươi mang lại cho ta kinh hỉ thật lớn đó, ha ha. Toàn bộ bảo vật ở đây là của ta, ta sẽ hào hào chiếu cố các ngươi. Trịnh Hạo Thiên không nhịn được dùng mình một cái. Hắn hiểu rằng nếu thực sự rơi vào tay Đặng Thú, vật khẳng định kết quả chính là sống không bằng chết. Mắt thấy hoàng hôn đã buông xuống bên ngoài huyệt động, Trịnh Hạo Thiên không chút do dự ném một tảng đá lớn ra ngoài. Trong tay hắn đã mất Lang Nha Bổng, nếu hai người chính diện giao phong, Trịnh Hạo Thiên chỉ sợ không chống nổi ba chiêu. Nhưng từ xa ném cử thạch bảo vệ cho không gian nhỏ hẹp trong động thực sự không có bất cứ vấn đề gì. Đặng Thú biết mấy hòn đá này đều nặng không gì sánh nổi. Nếu biết vậy, hắn đương nhiên không liều mạng. Thân hình nhoáng lên lui ra ngoài, tùy ý để hòn đá đập lên thân cây rơi xuống. Hắn nhích mép cười một tiếng quát: "Ngươi cứ ném, ta xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu." Trịnh Hạo Thiên cười mỉm: "Trong huyệt động này có số lượng trầm tinh thạch khổng lồ, cho dù là đống đá hắn chất cũng phải lên tới con số 300. Nếu Đặng Thú chậm rãi chờ bên ngoài, hắn đương nhiên không ném. Mỗi khi Đặng Thú tiến vào hắn mới dùng trầm tinh thạch ném ra. Một lần vào, một khối ném ra, không chút tiếc rẻ." Đặng Thú ở bên ngoài huyệt động kêu gào, trong lòng hắn từ từ phiền muộn. Hắn vốn tưởng thứ chân quý cỡ này trong huyệt động tuyệt đối không nhiều. Nhưng Trịnh Hạo Thiên ném ra không dứt, trong lòng hắn buồn bực không thôi. Trong huyệt động này rút cuộc có bao nhiêu trầm tinh thạch à? Hay, Trịnh Hạo Thiên quát một tiếng, ném thêm một khối cực thạch ra ngoài. Đến lúc này, hắn đã bắt đầu thở dốc. Nhưng cũng may hắn một thân quái lực, nếu không chỉ bằng việc ném mấy trăm viên đá ra ngoài, cũng đủ cho thường nhân mệt chết. Tay sờ soạn lấy ra một khối đá, Trịnh Hạo Thiên vừa giơ lên, một bàn tay ấm áp đã đặt lên vai hắn. Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn: "Hạo Thiên, để hắn vào đi." Trịnh Hạo Thiên vui vẻ xoay người lại. Nhạc Mãnh không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Đôi hắn nhu hòa mà tràn ngập tự tin. Trịnh Hạo Thiên gật đầu, hắn xoay người hô to: "Súc sinh, ta không đánh ngươi nữa, mau vào đây." Mây đen vẫn như cũ bao phủ rừng rậm. từng đám mây phiêu lãng không chứa chút sát khí nào. Nhưng phiến rừng già nguy hiểm này không có bất cứ sinh vật nào dám cả gan trêu chọc. Rút cuộc tại một chỗ, mây đen ngừng lại đồng thời tán đi. Cầu Đường Cổ đôi mắt như điện đánh giá phiến rừng này, cả nửa ngày sau hắn chậm rãi nói: ở đây có dấu vết phóng thích linh khí, nếu như lão phu không nhầm, hẳn là bọn họ đã phát sinh xung đột ở đây. Dư Uy Hoa đôi mắt sáng ngời, nhưng hắn nhìn ngó cả nửa ngày cũng không tìm ra cái gì. Linh khí, đó là vật gì vậy? Cầu tiểu thư nhẹ vuốt ve cổ trạc sáng bóng trên tay, nàng do dự một chút nói: chà, ở đây hoàn cảnh chân khí kỳ quái, nữ nhi cảm ứng cũng bị gián đoạn, rất khó xác định địa phương cụ thể. Đây là vì sao? Cầu Đường Cổ suy tư một lát, nói: Hùng Lang Sơn có một truyền thuyết nhiều năm kể lại, ở đây đã từng ngã xuống một vị tuyệt thế võ giả. Hắn trước khi lâm chung đã phong ấn toàn bộ tài phú cho người có duyên, đồng thời dùng vô thượng pháp lực bảo phủ khắp núi non. Vì vật linh khí ở đây rất bất ổn, hơn nữa lại càng khó khống chế. Cầu tiểu thư giật mình: chuyện này là thật sao? Tôn Kiều Cảnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hùng Lang Sơn kéo dài hơn vạn dặm, nếu truyền thuyết này là thật, vậy vị cao thủ kia cũng quá lợi hại a. Cầu Đường Cổ cười khổ một tiếng, nói: là cha nghe kể lại, cũng có lẽ là lời đồn, có thể. Hắn do dự một lát, nói: có thể bởi địa thế nơi này đặc thù, cho nên mới tạo nên cảm giác khác lạ như vậy. Nói thật, hắn cũng không tin truyền thuyết kia. Nếu thực sự có nhân vật cường đại như vậy, sao có thể ngã xuống tại đây chứ? Cầu tiểu thư khẽ gật đầu im lặng hồi lâu, sau đó chỉ vào một phương hướng, nói: bên này. Cầu Đường Cổ khẽ gật đầu, tay áo vung lên, mọi người một lần nữa biến mất trong mây đen. Chương 33: đa mưu túc trí giã thú xúc sinh, ta không đánh ngươi nữa, mau vào. Âm thanh ầm ầm như sét đánh vang lên trong huyệt động, hơn nữa huyệt động còn phản xạ khiến âm thanh vang vọng mãi không dứt. Đằng thú sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm. Mắt hắn tỏa ra hung quang sắc bén, hầu như biến thành hai hòn lửa. Tên hắn là Đặng Thú, một vị luyện yêu võ giả cường đại. Nhưng hôm nay hắn lại bị một tên võ giả bình thường gọi là giã thú xúc sinh. Đối với hắn mà nói, không có gì vũ nhục hơn điều này. Nếu như kẻ nói những lời này là một người cường đại hắn không dám chọc thì khác. Đằng này lại từ hai tên võ giả bình thường, đủ khiến lửa giận của hắn bùng lên không thể khống chế. Ngao ô! Tiếng hú thê lương như tiếng chó sói tru từ miệng hắn phát ra. Thân hình Đặng Thú chợt lóe, đã cực nhanh nhảy vào huyệt động. Tuy rằng hắn căn bản không tin Trình Hảo Thiên nói, cũng biết thiếu niên này muốn chọc giận hắn, nhưng lúc này tâm hắn đã mất đi sự bình tĩnh. Hắn buộc phải bùng phát theo ý của Trình Hảo Thiên. Cự tượng khiêu khích khiến kẻ khác sợ hãi, nhưng một con kiến hôi khiêu khích chỉ mang đến số phận hủy diệt. Tốc độ hắn nhanh chóng đạt tới cực hạn, chân khí trong cơ thể hắn sôi trào, tùy thời có thể phóng nát một hòn đá lớn. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên lẫn kinh ngạc chính là không có cự thạch nào bay ra từ huyệt động. Hắn cứ thế bình yên đáp xuống huyệt động. Bên trong huyệt động thật lớn cũng khiến hắn kinh ngạc, nhưng mà chút tâm tư ấy đã bị hắn áp chế xuống. Ánh mắt hắn tập trung trên hai người đang sóng vai là Trình Hảo Thiên và Nhạc Mãnh. Tính tình của sói tương đối tàn nhẫn, nhưng lại có lòng đa nghi lớn. Lúc nãy thuận lợi bay vào, hắn đã thấy một trận khó tin. Ánh mắt quét qua hai người, cùng với bốn phía vách động, hắn muốn tìm được nguyên nhân hai người kia đột nhiên buông tha. Nhạc Mãnh cười lạnh nói: ngươi không cần nhìn, là ta bảo Hảo Thiên cho ngươi vào. Đặng Thú giật mình, ánh mắt hắn cẩn thận đánh giá Nhạc Mãnh, sau một lát nói: thì ra là đã tiến vào Liệp Vương. Hắc hắc, thực sự là hạng người vô tri, cho rằng một Liệp Vương là có thể chống lại ta sao? Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo. Nơi này có nhiều trầm tích thạch như vậy, đúng là một bảo tàng tốt. Để cảm ơn công lao của các người, ta ban cho các người cái chết lăng trì, hỏa thiêu xác 7 ngày 7 đêm. Hắn ngửa đầu cười điên cuồng, âm thanh vang vọng khắp huyệt động, gây ra một cỗ áp lực khổng lồ. Nhạc Mãnh khóe miệng hơi nhích, nói: mở to mắt chó của người ra, nhìn ta. Quần áo trên người cùng đồ dùng của hắn bị xé nát, lộ ra một cơ thể rắn chắc. Mỗi khối cơ bắp như một tòa núi nhỏ ẩn hiện, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Cùng lúc đó thân thể hắn đột nhiên khom lại, móng tay đột ngột dài ra, sắc nhọn như đao. Đặng thú trợn tròn con mắt, hắn kinh hô. Luyện yêu vũ giả, không có khả năng, yêu đan của ngươi từ đâu mà có? Hắn tựa hồ muốn hô lớn để giải tỏa sự chấn động trong lòng. Muốn trở thành luyện yêu vũ giả nhất định phải luyện hóa yêu đan. Nhưng yêu đan là bảo vật chân quý, không phải hạng kiến hôi có thể có được. Nhạc Mãnh cười dài, nói: ta vừa lấy yên đan từ bảo tàng này xong, đây là vận khí a. Đặng thú bảo nộ: bảo tàng này là của ta, ngươi dám lấy trộm, muốn chết. Thân thể hắn nhoáng lên đất vọt tới, ngón tay sơ lên một móng tay cách không bay tới đầu Nhạc Mãnh. Nhưng mà tốc độ Nhạc Mãnh không chậm chút nào, hai chân hắn nhún nhẹ, không ngờ không chút yếu thế trực tiếp nghênh đón. Tốc độ bọn họ nhanh đến cực điểm, hơn nữa mỗi động tác đều bộc phát lực lượng cường đại. Trong lúc sơ hở lợi trảo của đối phương để lại trên người vết thương thật sâu, mấy lần hô hấp, bọn họ đồng thời không hẹn thối lui về sau, hầu như đồng thời rơi xuống đất, dùng ánh mắt hung quang đánh giá đối phương. Trên người bọn họ đều có vết thương phun ra tiên huyết. Trình Hảo Thiên hít một ngụm khí lạnh, hắn chính mắt thấy uy lực mạnh mẽ của hai người. Cho dù hiện tại hắn có Lang Nha Bổng trong tay cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hai người kia. Bởi vì tốc độ bọn họ đều vượt qua cực hạn của con người. Đây là kết quả luyện hóa yêu đan thu được một bộ phận lực lượng của yêu thú, khiến thực lực của họ tăng lên đến mức khó tin. Lúc này Trình Hảo Thiên cảm thấy mình may mắn vô cùng, đặng thú trong lòng vẫn ôm tâm tư muốn bắt họ sau đó hành hạ đến chết. Nếu không như vật, chỉ sợ bọn họ không có cơ hội chạy trốn. Ngươi vừa hoàn thành luyện hóa, sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Đặng thú sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: ta trở thành luyện yêu giả không chỉ có 10 năm, vì sao không thể áp chế ngươi? Nhạc Mãnh cười dài, hắn không nhìn đối phương như căn bản không để đối phương vào trong mắt, nhưng miệng không ngại dùng ngôn ngữ đà kích. Ngươi không chú ý sao? Lúc ngươi luyện hóa yêu đan xung hợp 3-4 thành yêu đan, nhưng lúc ta luyện hóa có thể hấp thụ được 7 thành A. Đặng thú gào rít: hừ, ngươi sao có thể xung hợp được 7 thành lực lượng, đến tột cùng là yêu đan gì? Nhạc Mãnh cười to, nói: nơi này là Hùng Lang Sơn, tìm được một bạch nhãn lang vương yêu đan, nhưng sử dụng án hệ phong ấm phù phong ấm yêu đan. Hắc hắc, đấy mới chính là chỗ chân quý của yêu đan. Đáng tiếc, người không biết. Ngao ô, đặng thú sống lên một tiếng tê tâm phế liệt. Tên ngô ngốc, án hệ phong ấm yêu đan bạch nhãn lang vương lại bị tên ngô ngốc như người dùng mất. Âm thanh khàn khàn của hắn vang lên thê lương. Khỏa yêu đan này nếu rơi vào tay hắn đồng thời luyện hóa, như vậy không chỉ khiến thân thể hắn đề cao một bậc, mà còn có thể nâng cao kỹ năng biến thân yêu lang. Khi đó thực lực của hắn phải dùng chữ nghiêng trời lệch đất đề thăng. Nhưng vật quý giá như vậy lại bị tên khốn trước mắt dùng mất. Hắn tuy rằng trở thành luyện yêu vũ giả, nhưng lực lượng trong yêu đan biến mất cũng phải 3 thành. Lúc này đặng thú quả thực hối hận, đau đớn vô cùng. Nếu sớm biết trong huyệt động có bảo vật như vậy, hắn thà bản thân trọng thương cũng phải xông vào. Há miệng, đặng thú cuồng nộ: tên xúc sinh, a phải giết ngươi, phải đem ngươi xé xác mới có thể hạ mối hận trong lòng. Thân thể hắn một lần nữa bành trướng lên, đồng thời hai bộ vi yếu hại trên người hắn xuất hiện thêm một phiến lân giáp ruột dị. Yêu đan của ngươi thực sự cao cấp, nhưng ta có năng lực 2 lần biến thân, vì vậy ngươi chết đi. Đặng thú cuồng ồ cầm sú, hắn tiến lên vài bước, ầm ầm vọt tới Nhạc Mãnh. Nhạc Mãnh sắc mạnh hơi trầm xuống, nhưng trong mắt hắn lại hiện ra một tia vui sướng vì vừa kế được thực hiện. Lần nữa biến thân khiến năng lực cường đại hơn nhiều. Dù cho hắn luyện hóa yêu đan cao giao cũng không phải địch thủ, nhưng lần hai yêu hóa chính là cực hạn. Vì thế tiêu hao chân khí không gì sánh nổi. Chỉ cần hắn kiên trì một đoạn thời gian, như vậy đặng thú sẽ tiêu hao mà kiệt sức. Thân hình hắn nhoáng lên, nhanh chóng sửa đấu pháp. căn bản không liều mạng cùng đặng thú. Trái lại hắn nhảy trái né phải. Sự linh hoạt của lang tộc không phải lời đồn. Đặng thú lần thứ hai yêu hóa, vô luận là lực lượng hay năng lực phòng hộ đều đạt xa đối phương. Nhưng đáng tiếc chính là sự linh hoạt lại kém vài bậc. Nếu Nhạc Mãnh liều mạng chạy trốn, hắn quả thực không có biện pháp. Trình Hảo Thiên chỉ thấy hai mắt hoa lên, Nhạc Mãnh từng trải trí tuệ quả nhiên không tầm thường. Hắn biết đặng thú có thể biến thân lần hai liền biết ngay ưu khuyết của lần biến thân này. Cho nên mới dùng ngôn ngữ kích phát lửa giận của đặng thú, khiến hắn thi triển ra một lần nữa biến thân. Thế nhưng biến thân này tuy cường đại nhưng Bạch Nhãn Lang Vương biến thân lại linh hoạt vừa phản khắc chế hắn. Thắng lợi đang nghiêng về Nhạc Mãnh đa mưu túc trí. Một khắc sau đặng thú xít gào một tiếng, lân phiến bên ngoài của hắn dần biến mất. Nhạc Mãnh huyết sáo. Hắn rõ ràng cảm ứng khí thể đối phương đã suy sụp đến cực điểm. Không thể tiếp tục suy trì biến thân lần hai. Hắn thiên tân vạn khổ chính là đợi giờ khắc này. Thân hình nhoáng lên đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh, một trường trầm trọng vỗ tới ngực đặng thú. Thân thể đặng thú bay lên cao, hung hăng đập lên vách thạch bích. Nhưng mà Trình Hảo Thiên cùng Nhạc Mãnh không thấy, lúc này vẻ mặt đặng thú hiện lên sự dứt khoát. Lúc trước hắn vẫn do dự tiếc nuối sử dụng, nhưng trước thời khắc sống chết, hắn rút cuộc đã quyết định. Nhạc Mãnh không chút nương tay, hai tay hắn liên hoàn chém ra, muốn giết đặng thú chết tại chỗ. Nhưng đao phong của hắn chém tới, chính là lúc đặng thú bộc lộ một cỗ lực lượng cực lớn. Lân giáp lúc trước một lần nữa hồi phục, đao chém lên lân giáp bắn lên vô số hoa lửa. Nhưng căn bản không gây cho hắn chút tổn thương gì. Nhạc Mãnh lòng biết không ổn, kiệt lực lui về sau. Nhưng cổ chân lại bị một cánh tay bắt chặt, căn bản không thể động đậy. Chương 34 sinh mệnh phù lục. Nhạc Mãnh quát lớn, hai tay của hắn dường như điên cuồng kiệt lực chém xuống dưới. Mỗi lần chém xuống trên hư không xuất hiện dấu vết rõ ràng. Gần như trong một lần hô hấp hắn đã chém xuống đầu cùng lưng đặng thú hơn trăm nhát. Lúc này, cánh tay hắn đã yêu hóa. Không chỉ lực lượng lớn vô cùng, hơn nữa móng tay cũng như vuốt thú. Mỗi lần vung lên tựa có thể chém đá thành hai mảnh. Nhưng mà, công kích khủng bố này so với lần thứ ai yêu hóa của đặng thú mà nói lại có vẻ như nhỏ bé không chút đáng kể. Trên lưng, đầu, cổ đặng thú bây giờ đều phủ một tầng lân giáp mỏng. Những lân giáp này không biết là của yêu thú nào, nhưng chúng cứng rắn không gì sánh nổi. Trong khoảng thời gian ngắn chịu vô số công kích mạnh mẽ, nhưng bên ngoài chúng chỉ bắn ra hoa lửa, không chút tổn thương. Cho dù là một vết xước cũng chưa từng xuất hiện. Đặng thú nghe răng cười, hắn giơ nắm tay kia lên, hung hăng đánh vào tiểu thối của Nhạc Mãnh. Tuy rằng Nhạc Mãnh muốn tránh né, nhưng chân hắn bị đặng thú nắm chặt, căn bản là không cách nào di động. Rắc, tiếng xương chân Nhạc Mãnh gãy vụn vang lên. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Tuy lúc này hắn đang trong tình trạng yêu hóa, nhưng cũng không tránh được thân thể tổn thương. Xương ốm đồng bị đán gãy, hắn thậm chí đau đớn muốn hôn mê bất tỉnh. Đặng thú vung tay ném Nhạc Mãnh lên không trung, thân thể Nhạc Mãnh bay lên sau đó nặng nề rơi trên sàn huyệt động. Huyệt động này cũng không biết làm sao kiến tạo thành. Bọn họ là luyện yêu võ giả thực lực kinh khủng, tiến hành chiến đấu sinh tử nhưng không cách nào gây tổn thương đến thạch bích này. Cho dù là bọn họ toàn lực công kích, trên mặt thạch bích ngay cả vết xước cũng không có. Nhưng mà lúc này đặng thú không quan tâm đến điểm này. Hắn ngửa đầu cười dài. Tiếng cười của hắn vang lên toàn bộ huyệt động. Ngươi muốn giết ta? Ha ha, lão tử cho ngươi biết là ai giết ai. Hắn giơ cao trường, trong lòng bàn tay liên tục lóe ra bạch sắc quang mang kỳ dị. Chúng hóa thành một đoàn quang mang, nhanh chóng chia ra tiến nhập vào cơ thể đặng thú. Những quang mang này tiến nhập càng nhiều, khí tức trên người đặng thú càng cường đại. Rất nhanh, những quang mang này toàn bộ tiêu tán, mà yêu hóa lần hai trên người đặng thú đã được củng cố vững chắc. Nhạc Mãnh nằm trên mặt đất, ánh mắt không tin hỏi, đó là vật gì vậy? Đặng thú trong mắt lóe lên hung quang, nói, đây là sinh mệnh phù lục ta thiên vân vạn khổ thu thập. nghĩ không ra lại vì ngươi mà lãng phí. Thực sự khốn kiếp, đáng chết vạn lần. Sắc mặt Nhạc Mãnh nhất thời trở nên trắng bệch, hắn cười khổ nói: sinh mệnh phù lục, ngươi không ngờ có sinh mệnh phù lục. Trời dìa ta. Đặng Thú bước nhẹ tới, lạnh lùng: ngươi khiến ta mất đi bảo bối này, ta phải cho ngươi nhận thống khổ gấp trăm ngàn lần mà chết. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Nhạc Mãnh, hận ý tràn ra như sóng biển, hiển nhiên là oán hận đến cực điểm. Bỗng nhiên, một khối cự thạch từ sau lưng hắn bay tới, vừa vặn chặn đường đi của hắn. Thân thể Đặng Thú vọt ra, vừa vặn tránh thoát khối cự thạch. Trình Hảo Thiến cầm một khối cự thạch khác, cao giọng: dã thú xúc sinh có bản lãnh thì đến tìm ta nè. Đặng Thú nghe răng cười: khá lắm, ta trước tiên giết hắn sau đó sẽ tìm ngươi. Hắn không để ý đến Trình Hảo Thiên khiêu khích mà cứ như trước tiến đến cạnh Nhạc Mãnh. Trình Hảo Thiên tuy là một trung giai liệp sư, nhưng do dù một thân quái lực mạnh mẽ của hắn cũng không cách nào ảnh hưởng tới thân pháp cùng linh hoạt. Đặng Thú đuổi giết hắn cả nửa ngày. Trong hoàn cảnh huyệt động nhỏ hẹp, hắn chắc hắn có thể bắt được con lươn trơn trạch này dễ dàng. Mắt thấy đối phương không rút, Trình Hảo Thiên cắn mạnh răng, ôm một khối cự thạch, dùng tốc độ lớn nhất đánh tới Đặng Thú. Sắc mặt Nhạc Mãnh đại biến, quát lớn: ngu ngốc, chạy mau, sau này báo thù cho ta. Nhưng một tiếng quát thê lương của hắn không ảnh hưởng gì đến Trình Hảo Thiên. Hòn đá mang theo toàn bộ lực lượng của hắn lao tới Đặng Thú. Đặng Thú phát ra tiếng gầm đắc ý, hắn lúc này không tránh mà trực diện đón tiếp. Ầm một tiếng, cự thạch bay ngược lại, bị lực lượng mạnh đánh trúng, Đặng Thú cũng phải thối lui vài bước. Không những như thế, phản lực của khối cự thạch đẩy bay Trình Hảo Thiên vào thạch bích. Trình Hảo Thiên đập vào thạch bích, sau đó mềm nhũn rơi xuống, trước mặt hắn toàn bộ là sao, khóe miệng rỉ máu tươi. Lực lượng hằng ngày hắn vẫn tự hào không ngờ không chịu nổi một kích. Từ khi hắn bắt đầu ăn thịt gấu để tăng khí lực, đây chính là lần đầu hắn dùng quái lực chiến đấu mà thất bại triệt để. Đặng Thú yêu hóa lần hai chính là lúc lực lượng hắn tăng mạnh, đã đạt tới mức không thể tin nổi. Lực lượng nhân loại cho dù tăng, cuối cùng cũng có cực hạn, rút cuộc cũng vô pháp so sánh với yêu thú chân chính. Đặng Thú thân hình như điện, một cước hung hăng đá trên đan điền Trình Hảo Thiên. Khi thân thể hắn rơi xuống từ thạch bích, một lần nữa lại bay đi. Khi hắn một lần nữa té xuống đất là lúc toàn thân đã mất đi lực lượng, không còn gượng gậy nổi nữa. Đặng Thú cất tiếng cười to, cho đến lúc này hắn mới chính thức thả lỏng. Loại thương thế thế này cho dù rơi vào trên người luyện yêu vũ giả cũng cần một đoạn thời gian dài dưỡng thương mới có thể hồi phục. Nếu không được chữa trị cẩn thận vậy chính là cửu tử nhất sinh. Thiếu niên này hiện tại đã không khiến hắn sợ hãi nữa. Môi Nhạc Mãnh run run vài cái, trong hắn mắt tràn ngập hối hận. Hắn quá mức tự tin, quá tự tin với phán đoán của bản thân. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra trên người Đặng Thú có bậc chí bảo như sinh mạng phù lục. Tuy nói một cái sinh mạng phù lục này phẩm giai không cao, nhưng dùng trong thời khắc này hoàn toàn có tác dụng xoay chuyển càn khôn. Trong lòng hắn thầm giác tỉnh, đây là một bài học sâu sắc nhất cho hắn. Sau này nếu có thể sống sót, hắn không bao giờ coi thường bất cứ địch nhân nào. Hắn tuy trải qua kỳ ngộ, trong tay lại có hai khỏa yêu đan, thế nhưng so với người khác hắn còn thu được bảo vật rất tốt. Nếu hôm nay có thể thoát nạn, hắn tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy nữa. Chỉ là trong lòng hắn khổ không gì sánh được hiện tại. Còn lần sau nữa sao? Thân hình nằm trên mặt đất, Trình Hảo Thiên miễn cưỡng mở hai mắt. Hắn nhìn Đặng Thú cao lớn, trong lòng tràn ngập ảo não. Hắn rõ ràng nhìn thấy lưới hải tử thần đang múa may trước mặt. Hôm nay Đặng Thú tuyệt đối chiếm được thượng phong, tựa hồ tùy lúc đều có thể đạp chết họ như con kiến. Tất cả bởi vì Đặng Thú có thực lực cường đại. Thực lực hắn mạnh, chênh lệch quá xa với cực hạn của Trình Hảo Thiên. Lúc này Trình Hảo Thiên trong lòng chợt khao khát lực lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất định phải mạnh lên, phải mạnh lên. Cánh tay hắn khẽ động, thân thể truyền tới một cỗ đau đớn vô cùng, nhưng cánh tay hắn khẽ chạm vào một vật trên ngực. Đôi mắt hắn sáng lên, nhưng một kẻ sắp chết đối vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn nhìn đau đem cái bình trước ngực ra. cái bình này hẳn cũng lo vật liệu đặc thù chế ra, cho dù bị va đập với thạch bích cũng không bị vỡ ra. Trình Hảo Thiên dùng răng mở nắp bình, đem viên yêu đan ở bên trong đổ ra. Đây là một viên yêu đan lớn gấp đôi yêu đan của Bạch Nhãn Yêu Lang. Khi rời khỏi bình ngạc bên trên nhất thời hiện ra hình ảnh một con hắc hùng nho nhỏ. Đầu hắc hùng này vóc dáng không lớn nhưng có một cỗ khí tức kinh khủng khó hình dung nổi tỏa ra. Nuốt nuốt a! Trong lòng Trình Hảo Thiên điên cuồng hét lên, phảng phất như một tiếng sống giận càng lúc càng lớn tràn ngập đầu óc hắn. Hắn há miệng quyết đoán nuốt chửng khỏa yêu đan. Đặng thú đang cười điên cuồng, bỗng nhiên nơ hừ u vinh quy quy u phát hiện cái gì liếc mắt nhìn qua Trình Hảo Thiên. Thế nhưng lúc này Trình Hảo Thiên cuộn mình trên mặt đất, căn bản chưa từng nhúc nhích. Hắc lắc đầu, tựa hồ vì ảo giác của mình mà ngạc nhiên. Một liệp sư trung giai sắp chết trước mặt hắn chỉ là kiến hôi, còn có thể mang đến uy hiếp gì cho hắn chứ? Nhạc Mãnh quay đầu nhìn về phía Trình Hảo Thiên, không khỏi cả kinh. Song trường hắn đẩy lên mặt đất, cả người phòng lên cao, vội chạy về phía cửa động. Nhưng mà hắn chưa tới cửa động, đặng thú đã điên cuồng vọt tới. Nếu Nhạc Mãnh còn hoàn hảo với tốc độ Bạch Nhãn Lang Vương của hắn kỳ thực còn trên cả đặng thú. Nhưng một chân bị gãy, chỉ dựa vào hai tay tốc độ tự nhiên không phải nói. Đặng thú chắn trước cửa thông đạo, một quyền nặng nề đánh qua. Nhạc Mãnh né không kịp, hai tay ôm quyền đón đỡ. Một quyền đánh trên cánh tay hắn mang theo lực lượng cực mạnh đánh bay cả người hắn ra ngoài. May là lúc này thân thể yêu hóa của Nhạc Mãnh lực phòng ngự kinh người. Tuy rằng đập mạnh vào tường nhưng hoàn toàn không phải vết thương chí mạng. Đặng thú lao tới, hắn không định buông tha người này, một quyền tiếp một quyền như cuồng phong bão vũ mà tới. Nhạc Mãnh không né tránh được, chỉ có thể ngạch kháng. Nhưng lực lượng sau khi yêu hóa lần hai không phải chuyện đùa. Khi hắn mất đi năng lực né tránh, cũng vô pháp kiên trì tiếp. Rắc, tay trái bị đánh gãy. Rắc, tay phải bị đánh gãy. Đặng thú nghe răng cười, đôi hắn mắt lóe ra tia hài lòng. Ngươi khiến ta mất đi sinh mạng phù triện, ta sẽ hảo hảo vui đùa cùng người. Ta giết người thường mất thời gian 7 ngày 7 đêm, nhưng mà ta chưa từng giết qua luyện yêu vũ giả. Mong ngươi kiên trì lâu một chút. Nhạc Mãnh nghe răng trợn mắt, thầm hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Lúc này hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chân khí còn sót lại lưu chuyển không ngớt. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn hiện tại là nghịch chuyển tâm mạch. Hắn thà chết chứ không muốn chịu đau đớn trong tay tên điên này. Nhưng mà vào lúc này một cỗ khí tức cường đại, hung bạo cuồng mãnh đột nhiên sôi trào. Trong nháy mắt cổ khí tức này bao phủ toàn bộ huyệt động. Chương 35. Cuồng bão hùng vương hừ hừ. Yêu đan của cuồng bão hùng vương được Trình Hảo Thiên nuốt vào bụng. Yêu đan là một thân tinh hoa của yêu thú. Mỗi hỏa yêu đan chứa lực lượng cường đại vô cùng. Cố lực lượng này vượt xa giới hạn chịu đựng của nhân loại. Đối với nhân loại thông thường, muốn luyện hóa yêu đan tăng cường thực lực, vậy thực lực nhất định phải cực kỳ cường đại. Nhạc Mãnh 10 năm trước tiến giai cao giai liệp sư, đồng thời thu được tin tức về bảo tàng này. Nhưng hắn không dám dùng yêu đan. Đến tận lúc sinh tử hắn mới hấp thụ yêu đan để tấn chức liệp vương. Lợi dụng lực lượng của yêu đan phá tan bích chứng mà tấn cấp. Kỳ thực hắn làm như vậy là rất mạo hiểm. Nếu không phải hắn có tự tin tuyệt đối vào bản thân, đồng thời hiện tại là tình huống nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không vội vàng như vậy. Mà khi chân khí của hắn ở mức liệp vương, đồng thời củng cố vững chắc cảnh giới, hắn mới dùng thứ bảo vật này. Mà lúc này trung giai liệp sư Trình Hảo Thiên lại nuốt viên yêu đan của cuồng bão hùng vương xuống. Đối với yêu thú mà nói, cuồng bão hùng vương cùng bạch nhãn lang vương tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong yêu đan của chúng bởi vì thế mà không phải nhỏ. Bạch nhãn lang vương không chỉ có thực lực bản thân, là điểm cường đại của nó chính là nắm trong tay bầy sói. Khi chúng chỉ huy, sức chiến đấu của bầy sói có thể phát huy cao hơn gấp bội. Mà cuồng bão hùng vương không giống thế, mỗi đầu cuồng bão hùng vương hầu như là đơn độc. Chúng chính là bá chủ chân chính của Hùng Lang Sơn. Cho tới bây giờ chúng chưa sống thành đàn. nhưng chúng vẫn là đệ nhất cường giả nơi đây. Cho dù là Bạch Nhãn Lang Vương mang theo bầy sói thấy cuồng bão Hùng Vương cung phải lui binh mà đi đường vòng. Bởi vì sức chiến đấu cá nhân của cuồng bão Hùng Vương hơn xa Bạch Nhãn Lang Vương. Cũng vì vậy mà lực lượng trong yêu đan của cuồng bão Hùng Vương tự nhiên hơn nhiều so với Bạch Nhãn Lang Vương. Nhạc Mãnh sở dĩ chọn yêu đan của Bạch Nhãn Lang Vương cố nhiên cũng là do sở trường võ công của hắn chính là linh xảo. Nhưng quan trọng hơn chính là hắn cũng không nắm chắc hấp thu được yêu đan của cuồng bão Hùng Vương kia. Trình Hạo Thiên cũng đồng dạng, vô pháp hấp thu. Khi yêu đan vào bụng hắn, một cỗ lực lượng khổng lồ ào ra. Lực lượng này chỉ dùng bốn chữ sâu không lường được mà hình dung. Gần như trong nháy mắt cỗ lực lượng này tràn ngập trong bụng hắn. Hơn nữa không ngừng khuyết trương. Nhưng muốn triệt để phá tan bụng hắn, trong bụng hắn như bị trăm ngàn con sóng đánh qua, khiến hắn cảm giác đau đớn đến cùng cực. Bụng hắn chỉ thiếu điều nứt ra, cả người run rẩy. Tuy rằng bề ngoài hắn không có vết tích gì, nhưng yêu đan gây cho hắn cảm giác mạnh mẽ khó có thể tin nổi. Lúc này, hắn cảm giác thân thể mình như mo bong bóng cao su, mà yêu đan như một cỗ không khí không ngừng bành trướng. Cỗ không khí này càng nhiều, càng mạnh, thì quả bóng cao su càng phình lớn. Thân thể hắn như sắp đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Đến lúc này Trình Hạo Thiên cũng hiểu Nhạc Mãnh sao yêu đan vào tay hắn còn cố ý nhắc nhở lúc nào hắn thăng chắc liệt vương mới được sử dụng. Hắn miễn cưỡng há miệng muốn hít vào chút không khí mát mẻ, giống như cá rơi đồng cạn, ra sức giãy giụa chờ chết. Ầm ầm ầm. Nhưng mà ngay lúc hắn nghĩ mình phải chết không nghi ngờ, trong cơ thể hắn như vang lên một âm thanh thật lớn. Như là âm thanh trái tim nhảy lên, tựa hồ là âm thanh tầm phá kén chui ra. Đan điền của hắn lúc này chợt rung lên. Một cỗ hấp lực thật lớn từ đan điền bạo phát dọc theo kinh mạch của hắn phủ đầy ngõ ngách toàn thân. Thân thể vốn đầy giấy yêu lực khổng lồ gặp phải hấp lực này cũng không pháp bạo loạn, trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn. Chúng không hề phát tán nữa mà di chuyển dọc theo kinh mạch như đám trẻ con nghe lời vậy. Sau đó thuận theo hấp lực mà cuồn cuộn chảy về đan điền. Trong lúc nhất thời đau đớn trong cơ thể hắn bỗng nhiên biến mất. Hấp lực của đan điền bạo phát cũng không lâu, chỉ khoảng vài phút thời gian. Nhưng trong vài phút đó nó đã hấp thu yêu lực trong thân thể Trình Hạo Thiên hầu như để lại. Trong phút chốc thần trí khôi phục, Trình Hạo Thiên mở mắt. Hắn rõ ràng cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, nhưng hắn lại không biết tại sao phát sinh chuyện này. Đan điền của hắn phảng phất như cái động không đáy, yêu lực khổng lồ chảy vào bên trong. Những một chút dấu hiệu căng đầy cũng không có, giống như một cái hồ khô cạn, mà một chén nước đổ vào đó lập tức bị đáy hồ hấp thu, không để lại một chút bọt nước. Chẳng hiểu vì sao cái đan điền này mang lại cho Trình Hạo Thiên cảm giác dịu dị. Lực lượng cuồng bạo trên người biến mất. Không chỉ có yêu lực mà chân khí hắn thiên tân vạn khổ tu luyện cũng không còn. Lúc này thân thể hắn như trống sống, phảng phất như không còn tồn tại nữa. Nhưng mà loại cảm giác này tồn tại trong thời gian không dài. Sau một khắc, đan điền một lần nữa bạo phát. Nhưng lúc này không phải là hấp lực mà một cỗ lực lượng chảy về. Chân khí cường đại, nhiệt lưu cường đại, yêu lực càng cường đại hơn. Lực lượng mạnh khó tưởng trong nháy mắt tràn đầy trong cơ thể hắn, khiến mỗi phân da thịt của hắn đều cảm giác được lực lượng cuồng bạo mà khủng bố. Thế nhưng cổ lực lượng này không tạo ra bất cứ thương tổn gì đến thân thể hắn. Trọng thương lúc trước của hắn đã khỏi hẳn, hơn nữa cổ lực lượng này hoàn toàn dung nhập vào vòng luân chuyển của thân thể hắn. Cổ lực lượng khổng lồ này không có gì bài xích, phảng phất như vốn chúng đã như vậy. Thân thể Trình Hạo Thiên bành trướng. Lúc này không phải cảm giác của hắn nữa mà bề ngoài hắn thực sự biến hóa. Thân thể hắn đang nằm trên mặt đất trong nháy mắt cao lớn lên. Sức sống tràn đầy khắp tứ chi. Loại lực lượng này khiến Trình Hạo Thiên thoải mái đến rên rỉ. Hắn nhìn không được nhảy lên, ngửa đầu huýt một tràng sáo dài. Rống. Trình Hạo Thiên nhìn xung quanh, hắn lập tức thấy Nhạc Mãnh cùng Đặng Thú. Lúc này, Nhạc Mãnh nằm trên mặt đất, thân thể hắn máu me lai lổ, tay chân đều gấp khúc một cách kỳ dị. cho dù hắn muốn di chuyển cũng khó có khả năng. Mà đặng thú đứng không xa Nhạc Mãnh, hai người tựa hồ nghe tiếng huyết sáo của hắn mà cùng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà khiến Trịnh Hạo Thiên khó hiểu chính là biểu hiện trên mặt hai người tương đối quái dị. Đó là biểu tình kinh hãi cùng sợ hãi, sâu trong đáy mắt còn có thêm vài tia không thể tin nổi. Trịnh Hạo Thiên điên cuồng hét lên, hóa thành một làn gió vọt tới đặng thú. Hai chân hắn bước ra, hắn rõ ràng nghe thấy một trận âm vang. Thì ra từng bước chân của hắn dẫm lên nền đồng tạo nên âm thanh lớn như vậy. Nhẹ vung tay, Trịnh Hạo Thiên theo bản năng tát xuống một cái. Đặng thú tựa hồ từ trong mộng tỉnh lại, tự nhiên là hắn vô cùng kinh ngạc với biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên. Yêu hóa lần hai nhưng hắn không dám liều mạng, mà hai tay giang ra thân hình bay ngược trở về. Nhưng tốc độ của Trịnh Hạo Thiên không nghi ngờ là nhanh hơn hắn một bậc. Chân hắn còn chưa rời mặt đất, cú tát kia đã đánh lên tay hắn, ầm, như là con ruồi bị vỉ đập trúng, như cơn lốc quét qua mảnh lá khô, thân thể đặng thú cứ thể bay ra ngoài. Theo phương hướng bàn tay Trịnh Hạo Thiên quét qua mà bay lên đập vào vách động. Trịnh Hạo Thiên sửng sốt, tên kia làm sao vậy? Nhưng lúc này lực lượng từ đan điền không ngừng cuồn cuộn lao ra, khiến thân thể cùng tinh thần hắn vây trong một loại xúc cảm muốn hung diệt. Hắn nhún mạnh, lao về phía đặng thú. Trịnh Hạo Thiên cũng không phát hiện thân thể hắn tựa hồ cao hơn, cường tráng hơn nhiều, chân tay hắn đều trở nên dài hơn. Nếu như bình thường, những biến hóa này khẳng định khiến hắn kinh hãi gần chết. Nhưng hiện tại thân thể hắn đang tràn ngập một loại khí tức thô bạo. Hắn nhìn đặng thú, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn phát tiết toàn bộ cừu hận trong lòng. Vì vậy hắn cũng không chú ý đến biến hóa của thân thể. Mỗi lần hắn bước, cực ly đã thu hẹp lại mấy trượng, tuy rằng không cố sức, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Vươn bàn chân thô to, một cước đạp lên thân thể đặng thú ngao ô. Đặng thú miễn cưỡng phòng ngự một cước của Trịnh Hạo Thiên. Thế nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Thân thể hắn một lần nữa bay ra ngoài, đồng thời đập lên thạch bích. Một ngụm máu từ miệng đặng thú phun ra, đôi mắt hắn ẩn chứa sự kinh hoàng cực độ. Quái vật này từ đâu mà đến? Dã thú xúc sinh, chết đi! Trịnh Hạo Thiên quát lớn, một cước đá ra, lần nữa ghim đặng thú lên thạc bích. Vào lúc này, đặng thú như đứa trẻ trước một người trưởng thành, vô pháp kháng cự mảy may. Chỉ là khi Trịnh Hạo Thiên ở miệng một khắc, bên trong huyệt động đồng thời vang lên hai tiếng hô, đặng thú kinh hãi gần chết hét lên: "Yêu vương!" Nhạc Mãnh kinh hỉ thốt lên: "Hạo Thiên, ngươi là Hạo Thiên!" Chương 36. Tàn phách cửu đường cổ nhãn thần lóe ra nhìn vào trong bảo khố. Vẻ kinh hỉ trước kia dần biến thành lo lắng. Mơ hồ trên người hắn thậm chí còn phóng ra chút sát khí nhẹ nhẹ. Tuy rằng dư uy hoa không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết lúc này cửu đường cổ tương đối nguy hiểm. Lạnh lùng quét mắt nhìn Nhạc Mãnh cùng dư uy hoa, ánh mắt âm trầm, hắn trong đáy lòng bọn họ phát lạnh. Tôn Kiều Cảnh đột nhiên nói: "Lão gia, tiểu thư cùng Trịnh Hạo Thiên được tiếp dẫn chi quang mang đi. Cũng có thể bọn họ đang kế thừa bí mật bảo khố không biết chừng." Cửu đường cổ trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, nói: "Các ngươi nghe cho rõ, việc hôm nay xảy ra ở đây không ai được tiết lộ mảy may. Nếu không đừng trách lão phu xuất thủ vô tình, diệt đại lâm thôn của các ngươi." Dư uy hoa khẽ run lên, hắn tuy rằng tính tình nóng nảy nhưng cũng không phải hạng người không biết nặng nhẹ. Hôm nay đại lâm thôn tuy rằng có nhiều liệt sư, tuyệt đối là hơn hẳn từ trước tới nay, nhưng đối với nhân vật cỡ cửu đường cổ này chẳng đáng để vào mắt. Nếu hắn muốn diệt đại lâm thôn chỉ cần một câu nói. Vì vậy trong lòng hắn đại hận, nhưng chắn chặt răng không nói một lời. Nhạc Mãnh vội nói: "Cửu lão gia, chúng ta mấy người hôm nay vào núi săn bắn, vô ý gặp một đàn sói vây công mà thụ thương. Nhờ có cửu lão gia tương cứu, lúc này mới may mắn cứu được một mạng." Cửu đường cổ ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ, sau đó liếc nhìn thi thể tàn khuyết của đặng thú nói: "Nếu có người hỏi thăm nơi hạ lạc của tiểu nữ, ngươi làm sao ứng phó?" Nhạc Mãnh cố nén đau nhức trên cánh tay, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Cầu tiểu thư không phải đang bế quan luyện công ở quý phủ sao? Tại hạ sao có thể biết nơi nàng hạ lạc? Cầu Đường Cổ khóe miệng nhích lên. Ngươi là một người thông minh, chỉ mong không bị thông minh hại. Nhạc Mãnh gật đầu. Cầu lão gia yên tâm. Cầu Đường Cổ hừ lạnh một tiếng, nói: Kiều Cảnh, chúng ta đi thôi. Tôn Kiều Cảnh hơi khom người, nói: Lão gia, ta nghĩ mình nên cùng hắn bàn bạc lại. Cầu Đường Cổ giật mình, sau đó gật đầu một cái. Thân hình nhoáng lên một cỗ mây đen bọc hắn vào. Trong nháy mắt ly khia huyệt động. Nhạc Mãnh thở dài một hơi trịnh trọng nói: Tôn huynh đa tạ. Tôn Kiều Cảnh khoát tay, nói: Các ngươi đang thụ thương đều là vì tiểu công tử liên lụy, lão phu thực sự áy náy. Hắn tiến lên kiểm tra thương thế Nhạc Mãnh một chút, lông mày nhăn lên, nói: Nhạc huynh chờ một chút. Hắn đi ra ngoài kiếm vài miếng gỗ thô to. Nhạc Mãnh dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn một cái, thân thể một trận rung động, xương cột lập tức thẳng lại. Tôn Kiều Cảnh xé xách quần áo trên người, lấy miếng gỗ cột vào tứ chi của hắn, nói: Hiện tại không có cách nào, chờ trở lại sẽ chữa trị cẩn thận a. Nhạc Mãnh khẽ gật đầu, nói: Tôn huynh, chuyện ở đây xử lý thế nào, xin huynh cho một cách chủ ý. Tôn Kiều Cảnh trầm ngâm nói: Chúng ta bàn bạc thống nhất một chút, còn cái sơn động này phải che lại, còn những cái khác cứ tạm thời lưu lại đã. Dư Uy Hoa trầm giọng nói: Tôn tiền bối, nhưng Hảo Thiên không biết ở chỗ nào. Nhạc Mãnh than nhẹ một tiếng nói: Uy Hoa, Hảo Thiên hẳn là không có gì nguy hiểm, có thể. Hắn dừng một chút, nói: Có thể đây là kỳ ngộ của hắn a. Dư Uy Hoa ngây thơ gật đầu một cái. Hắn tự nhiên tin Nhạc Mãnh. Bọn họ dọn dẹp một chút, sau đó rời khỏi huyệt động. Sau khi bọn họ rời khỏi, tất cả dường như trở lại như ban đầu. Nhưng mà những chuyện hôm nay đều là bí mật trong lòng họ. Mọi người Đại Lâm thôn lại trở về cuộc sống yên bình trước đây. Bạch sắc quang mang lan tràn, quả thực khiến người ta chói mắt. Trình Hảo Thiên ở bên trong quang mang hết nhìn đông lại nhìn tây. Hắn phát hiện mình không có cách nào rời khỏi phạm vi đoàn quang mang. Tuy rằng lúc này hắn biến thân thành cuồng bão hùng vương, thực lực chân chính vô cùng lớn, nhưng vòng bao phủ vầng quang mang này là không thể phá nổi. Dù cho hắn toàn lực công kích cũng vô pháp đánh vỡ. Trong lòng hắn không khỏi có chút loạn. Nói thế nào Trình Hảo Thiên cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Mà chuyện ngày hôm nay xảy ra với hắn thật khó có thể tiếp thu. Một trung giai liệp sư bỗng nhiên ồ ồ cạc cạc biến thành luyện yêu vũ giả. Không chỉ hình dáng nhân loại biến hóa trở thành nửa người nửa yêu, hơn nữa thực lực tăng lên gấp mấy lần. Cuối cùng, không đơn giản biến thành quái nhân như Nhạc Thúc, mà là một quái thú thực sự. Đương nhiên, Trình Hảo Thiên không hối hận. Nếu như hắn không phải biến thành quái thú này, như vậy hai thúc cháu bọn họ chỉ sợ sớm ở dưới cửu tuyền. Thế nhưng chuyện quái gì hôm nay hắn phải chịu không chỉ có thể. Trong nháy mắt một đạo bạch quang bao vây hắn, không biết chuyển hắn đến địa phương nào. Một loạt biến cố như vậy cho dù là một vị kiến thức rộng rãi từng trải phong phú cũng cảm thấy hết hồn. Cách vòng bao phủ xung quanh Trình Hảo Thiên bỗng nhiên vỡ vụn. Trình Hảo Thiên kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện mình đang ở trong một huyệt động u ám. Huyệt động này không lớn, chỗ cao nhất cũng chỉ cao 10 trượng. So với huyệt động kia quả thực là không đáng nói. Trên đỉnh đầu quang mang nhàn nhạt soi sáng, những viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ nhu hòa. Đảo mắt Trình Hảo Thiên trong lòng cả kinh. Hắn thấy được ở bên cạnh mình có thêm một người, đó chính là Cửu Gia tiểu thư. Nhưng mà lúc này Cửu Gia tiểu thư đang lâm vào hôn mê, đôi mắt nhắm chặt. Nếu không phải chiếc khăn che trên mặt nàng theo nhịp hô hấp mà phập phùng, Trình Hảo Thiên không dám xác định nàng còn sống hay không. Đánh giá cẩn thận xung quanh, khuôn mặt gấu của hắn trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn đột ngột phát hiện, cái huyệt động này hoàn toàn cô lập. Ngoài không gian trống trải này ra, không còn bất cứ thông đạo nào. Toàn bộ huyệt động chìm trong không khí trầm lặng. Chỉ có một góc động từng giọt nước từ trên đỉnh động nhỏ xuống, khiến bên trong huyệt động vang lên những tiếng tí tách. Trong lòng hắn dâng lên nghi vấn vô hạn, nếu không có thông đạo, vậy bọn họ làm cách nào để vào tới nơi này? Trình Hảo Thiên từ nhỏ đến lớn tuyệt đối thuộc loại người không tin thần thánh. Bởi khi Dư Kiến Thăng chỉ dạy võ công cho hắn đã từng nói qua, thế giới này không có thần tiên, mà chỉ có nhân thắng thiên. Hắn từ trước đến giờ vẫn tôn sùng những lời vàng thước ngọc này, thế nhưng hiện tại tín niệm của Trình Hảo Thiên không khỏi dao động. Nếu như Dư Thúc ở đây, như vậy Trình Hảo Thiên nhất định nói cho hắn biết trên thế giới này tồn tại thần tiên. Rát, một đạo ánh sáng chợt lóe. Trình Hảo Thiên cả người run run, thân thể tráng kiện của hắn có chút co rúm lại. Hắn chăm chú nhìn vào trung ương huyệt động. Ở chỗ này, một đoàn hỏa diễm đột ngột bùng lên, đồng thời chậm rãi ngưng tụ thành một người. Một người do hỏa diễm tạo thành. Trình Hảo Thiên liều mạng hít một ngụm khí lạnh, hắn chỉ cảm thấy trái tim co rút kịch liệt. Liếc nhìn Cửu tiểu thư dưới đất, trong lòng hắn hiện lên ước muốn dù gì, nếu có thể được như nàng thì tốt rồi. Bóng người do hỏa diễm hình thành cũng không phải rõ ràng, dung mạo cũng khó nhận ra. Hơn nữa đoàn hỏa diễm không tỏa ra chút nhiệt khí nào mà ngược lại mang đến chút hơi lạnh nhẹ nhẹ. Không ngờ là một con gấu. Không có khả năng. Nhân ảnh kia lầu bầu: bản tỏa dùng bổn nguyên lực để thiết kế tiếp dẫn chi quang, sao có khả năng kéo về một con gấu chứ? Trình Hảo Thiên sắc mặt trở nên khó coi, hắn cả giận nói: các hạ, tại hạ Trình Hảo Thiên, là người không phải gấu. Hỏa diễm nhấp nháy vài cái. Yêu vương, ngươi là luyện yêu vũ giả. Trình Hảo Thiên liên tục gật đầu. Tuy rằng trong lòng hắn không thích luyện yêu vũ giả, nhưng so với yêu thú chân chính, hắn tình nguyện làm một luyện yêu vũ giả. Nhân ảnh tạo thành bằng hỏa diễm tấm tắc: thực sự không thể tin nổi, không ngờ bản tỏa có thể gặp một người hoàn toàn yêu hóa. Đáng tiếc. Ai đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Trình Hảo Thiên tò mò hỏi. Hỏa diễm nhân ảnh tiếc nuối nói: đáng tiếc bổn tỏa đã chết nhiều năm, nếu còn sống nhất định phải đem người đi giải phẫu cẩn thận nghiên cứu một chút. Trình Hảo Thiên chút nữa sặc nước miếng, hắn cố gắng lắm mới kìm được xúc động đem hỏa diễm nhân ảnh này đánh nát. Hoàn cảnh ở đây rủi gì, trước khi biết đây là nơi nào, tốt nhất mình nên an phận. Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng: may mà ngươi đã chết, thực sự chết rất tốt. Lúc này hắn mới nghĩ ra, khuôn mặt gấu của hắn giật mình. Ngươi đã chết? Hỏa diễm thân ảnh nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ngươi bây giờ đang thấy chỉ là một tia phách lực của ta biến ảo thành thân thể giả. Hắn dừng một chút, nói: ngươi yên tâm, ta hiện tại không hại người, chỉ muốn nói cho ngươi mấy câu, sau đó ta sẽ lập tức biến mất. Trình Hảo Thiên trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Mỗi chữ bóng người kia nói hắn đều nghe rõ, nhưng hiện tại hắn vô pháp lý giải. Hỏa diễm thân ảnh không chú ý đến vẻ mặt hắn, lầu bầu: bản tỏa trước kia gặp đại nạn, tự biết mình không cầm cự được lâu nữa. Sắp đến ngày tỏa hóa, nhưng mà bản tạo suốt đời thu thập vô số chân bảo tuyệt học, trước đó chưa từng truyền thụ. Hắn thở dài nói: bản tỏa vốn muốn chôn cùng mấy thứ này, nhưng trước khi chết lại thay đổi chủ ý. Vì vậy ở trong huyệt động kia bố trí một cái tiếp dẫn chi quang, một ngày phát hiện nhân tuyển thích hợp liền dẫn thẳng vào đây. Trình Hảo Thiên đảo mắt, nhìn xung quanh huyệt động trong lòng oán thầm: vô số chân bảo tuyệt học, không phải là không khí chứ? Hỏa diễm nhân ảnh không nhanh không chậm nói: tiểu tử, tuyệt học của bản tỏa ngay cả hôm nay cũng là thanh danh hiển hách. Chỉ cần ngươi học được 3 phần trong đó, như vậy có thể ngạo thị thiên hạ. Trình Hảo Thiên hai mắt sáng ngời, trong lòng hắn thầm gào thét: người này đã chết không biết bao nhiêu năm, một tia phách lực của hắn còn có uy lực lớn như vậy, có thể biết được năng lực của hắn lúc còn sống lớn cỡ nào. Bởi vậy, nếu thu được tuyệt học của hắn, trái tim Trình Hảo Thiên đập càng lúc càng nhanh. Chương 37, các cái kia. Bên trong sơn đồng u tính, ngoại trừ tiếng hô hấp của Trình Hảo Thiên còn lại không có bất cứ âm thanh nào. Sau một lát, hỏa diễm nhân ảnh lần thứ hai mở miệng: tuyệt học của bản tỏa chính là cực âm nổi mị thuật. Cực âm nổi mị thuật? Trình Hảo Thiên hoài nghi hỏi lại, chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên lạnh gáy, cái tên này cũng thực cổ quái. Cực âm cũng thôi, còn muốn nổi mị, cái này có chút khiến kẻ khác khiếp đảm. Hỏa diễm thân ảnh ngạo nghễ nói: không sai. Cực âm nội mị thuật chính là đệ nhất linh khí tu diễm công pháp. Nếu tu luyện tốt có thể thu hết âm khí của thiên hạ, là một trong số những công pháp có thể tạo ra án thế giới. Trình Hạo Thiên tâm niệm vừa chuyển. Tiền bối, ngài nói một trong những công pháp có thể tạo ra án thế giới gì đó? Hỏa diễm thân ảnh tựa hồ hợp ý, trầm giọng nói: thiên hạ công pháp nhiều vô kể, thế nhưng có thể tu đến mức tận cùng trong vạn không được nổi một. Tuy rằng trên thế giới này có nhiều công pháp tuyệt đỉnh, nhưng vì tất có thể nói là siêu việt. Trình Hạo Thiên gật đầu, đôi mắt hắn mơ hồ phát sáng. Lúc này hắn đã hiểu, loại công pháp này tuy không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng tuyệt đối là một trong những công pháp đứng đầu. Hắn hít sâu một hơi có chút kích động nói: tiền bối, ngài mang ta tới đây chính là muốn truyền cho ta bộ công pháp đó sao? Không sai, bản tọa không chỉ truyền cho người công pháp này, mà những gì ta có đều truyền hết cho ngươi. Hỏa nhân chậm rãi nói. Trình Hạo Thiên lén lúc nhìn hắn, cẩn trọng nói: nếu như ta có thể nhận được truyền thừa công pháp, vậy có phải đi kèm yêu cầu gì? Ha ha! Hỏa diễm nhân ảnh cất tiếng cười lớn, nói: với chút thực lực của ngươi, bản tọa có thể nhờ ngươi chuyện gì? Trình Hạo Thiên sắc mặt đỏ ửng, xấu hổ không nói nên lời. Một lúc sau, hỏa diễm nhân ảnh than nhẹ một tiếng, nói: bản tọa chỉ có một nguyện vọng, không muốn tuyệt học của mình thất truyền. Ngươi đã đáp ứng ta, vậy phải vĩnh viễn truyền thừa công pháp này xuống. Trình Hạo Thiên nghiêm mặt nói: vãn bối nhất định sẽ tận lực. Hỏa diễm nhân ảnh tựa hồ gật đầu một cái, nói: công pháp này yêu cầu đối với thân thể cực kỳ hà khắc, đòi hỏi phải có cực âm thân thể, hoặc là nội mị thân thể, hoặc là thể chất ám lực tinh thuần. Thể chất như vậy ngay trong hàng vạn người cũng khó gặp. Bản tọa ở đây bố trí tiếp dẫn chi quang, không ngờ thực sự có kẻ mang tư chất này, mà một lần đến hai người. Ha ha, thực sự là khiến người ta cảm thán a. Trình Hạo Thiên giật mình, nói: tiền bối, ngài nói Cửu tiểu thư cũng có thể thừa kế tuyệt học. Hỏa diễm nhân ảnh cảm thán: nữ hài kia là nội mị thân thể, mà thiên phú của người càng kỳ lạ, bản tỏa nhìn không ra. Hắc hắc, nhưng mà bản tỏa cảm giác được, nếu như ngươi tu luyện công pháp này, như vậy khả năng có thể tu diễm ra ám thế giới cao hơn so với nàng. Vì thế ngươi là người thừa kế tốt nhất. Trình Hạo Thiên vui vẻ, trên mặt gấu của hắn thậm chí còn hiện thêm vài tia rạng rỡ. Hỏa diễm nhân ảnh kịch liệt run lên vài cái, hắn than thở: đáng tiếc, phách lực của bản tòa sắp tiêu tán, cho nên không thể chứng kiến thành tựu sau này của ngươi. Trình Hạo Thiên cả kinh: tiền bối, ngài, hiện tại bọn tòa đang nói, ngươi nghe cho kỹ. Hỏa diễm nhân ảnh cắt ngang Trình Hạo Thiên nói: bản tỏa ở trong huyệt động này bày ra cấm chế, trừ phi tu được tầng một cực âm nội mị thuật, bằng không cả đời này đừng mong ra khỏi đây. Trình Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến. Một tuyệt học lợi hại như vậy, tu luyện khẳng định sẽ khó khăn, mà tiến vào tầng một chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Mà ở đây chỉ một khoảng không vắng vẻ, chỉ sợ hắn chưa tu luyện thành công đã sớm chết đói rồi. Trong lòng hắn dâng lên một ý niệm bất an. Chẳng lẽ vì tiền bối này trong thời gian thiết kế huyệt động tìm người kế thừa không nghĩ tới? Hắn tưởng họ không cần ăn cái gì. Hỏa diễm nhân hình tiếp tục run lên, hắn nói: bản tỏa để lại cho ngươi hai chiếc không gian đại túi không gian, được bản tỏa tự mình tỉ mỉ chế tác. Một kiện chỉ có thể sử dụng cực âm nội mị thuật hoặc lực lượng của án thế giới mới có thể mở ra. Kiện còn lại để đựng vật phẩm, bản tỏa để bên trong vài thứ cho ngươi chậm rãi sử dụng, tuyệt đối có thể duy trì đến lúc ngươi tu diễm thành công. Trình Hạo Thiên thở dài một hơi, thì ra lão nhân gia đã sớm chuẩn bị, chính là mình lo nghĩ rồi. Nhưng mà không gian đại là vật gì vậy? Hỏa diễm nhân hình run lên mạnh hơn, giọng nói từ từ tản mát, khiến cho cả huyệt động trở nên âm lãnh. Phách lực của bổn tỏa đã gần như không còn, từ nay về sau ngươi phải dựa vào chính mình. Vâng, vãn bối nhất định không phụ sự mong đợi của lão nhân gia. Hỏa diễm nhân hình gật đầu, bỗng như nhớ ra cái gì, có một việc bản tọa chút nữa đã quên. Trình Hạo Thiên đột nhiên căng thẳng. Chẳng hiểu vì sao, hắn cảm giác quanh người một trận lạnh lẽo, tựa hồ có vật gì thổi hàn khí xung quanh người hắn vậy. Miễn cưỡng cười, hắn nói: xin tiền bối chỉ điểm. Cực âm nội mị thuật chính là thiên hạ chí âm công pháp, nếu nam tử tu luyện chắc chắn bảo thể mà chết. Hỏa diễm nhân hình nói. Trình Hạo Thiên chút nữa hộc máu, một đôi mắt gấu trợn tròn. Ngươi không cần kinh hoàng, bản tỏa đã suy nghĩ cho ngươi một biện pháp. Trình Hạo Thiên nghiêng đầu gấu, nói: xin tiền bối chỉ điểm. Chỉ cần ngươi vung đao tử cung, sẽ không phải là nam nhân. Sau khi tu luyện công pháp đến tận cùng có thể thiên biến vạn biến, nam nữ do tấm. Hỏa diễm trong hư không càng mờ nhạt. Những lời này nói xong, ngọn lửa màu hồng trở thành màu trắng. Cuối cùng ầm một tiếng nổ tung, hai túi nho nhỏ chợt rơi xuống mặt Trình Hạo Thiên, chúng như không chút trọng lượng, nhẹ rơi xuống đất. Trình Hạo Thiên mặt gấu run rẩy, tuy rằng là một con gấu, nhưng có thể nhìn thấy vô số gân xanh. Vung đao tự cung. Trình Hạo Thiên năm nay 15, tuy rằng chưa thưởng thức qua tư vị nam nữ, nhưng đối với mấy từ tự cung này vẫn có thể giải thích. Hắn nhảy dựng lên, một cước đá vào trên cái túi đen. Cuồng bão hùng vương dùng toàn lực đá một cước, hắn hết sức đá thêm vài cái, toàn bộ huyệt động rung động ầm ầm. Vung đao, chém cái đầu ngươi đó, lão nhân yêu này, cái truyền thừa khốn kiếp của ngươi. Trong một thời gian ngắn hắn đá ra mấy trăm cước, sự bực bội trong lòng hắn mới giảm đi chút ít. Nhưng mà hắn vừa nghĩ đến yêu cầu cuối cùng, Trình Hạo Thiên không khỏi nổi lên một mảng da gà. Đến tận đây cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao khi nhìn thấy hỏa diễm nhân ảnh, hắn lại cảm giác thấy linh cảm không hay. Bởi vì tên khốn kia vốn không có lòng tốt. Hắn trong lòng mồ có sự cảm, tên tự xưng là bản tọa này rất có thể là lão nhân yêu đã tự cung. Có thể có người vì tuyệt học này mà huy đao tự cung, nhưng hắn tuyệt đối không. Loại công pháp này cho dù là thiên hạ đệ nhất, Trình Hạo Thiên cũng tuyệt đối không thèm liếc. Nhìn xung quanh một lát, sắc mặt hắn hơi đổi. Bởi vì hắn nghĩ tới lão nhân yêu từng nói qua, trừ phi tu diễm tầng 1 của cực âm nội mị thuật, bằng không không cách nào rời đi. Trong mắt Trình Hạo Thiên vừa đảo, hắn lập tức chạy ra xa. Hắn trầm mình ầm một quyền đánh ra. Lúc này hắn đang trong hình dạng yêu hóa, một kích toàn lực của hắn vượt xa nhân loại gấp trăm lần. Ầm, một quyền nặng nề đánh trên thạch bích, Trình Hạo Thiên bất ổn lùi về sau vài bước. Thế nhưng vách động vẫn đứng yên bất động, dù vết xước cũng không lưu lại một chút. Trình Hạo Thiên hít một ngụm khí lạnh, hắn suốt cuộc cũng tin lão yêu nhân kia nói. Cái huyệt động này không vây được cường giả chân chính, nhưng với thực lực của hắn hiện tại đừng mong thoát ra. Hắn gục mặt xuống lạnh lẽo nghĩ: chẳng lẽ ta thực sự phải luyện công pháp này? Các cái kia, vừa nghĩ đến điều kiện học tập công pháp này, Trình Hạo Thiên quyết định, hắn thà chết ở chỗ này cũng không vung đao. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Cửu tiểu thư trên mặt đất, sau một khắc, một cỗ vui sướng dâng trào. Trong giờ phút này, Trình Hạo Thiên tràn ngập cảm kích với lão thiên, hắn kích động đến muốn hét lên. Nhưng mà, sắc mặt hắn một lần nữa biến đổi, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới hai cái túi phía trước. Công pháp này ở trong hai cái túi, nhưng lúc nãy hắn đá vào đó, uy lực của cuồng bão hùng vương không phải đùa. Nếu bên trong túi có thứ gì bị hủy, thật là hối không kịp. Hắn loay hoay cả nửa ngày, phát hiện một túi bị phong kín bên ngoài, căn bản là không cách nào mở ra. Mà túi kia có một cái khe, nhẹ nhàng dùng lực, nhất thời mở ra. Nhìn cặp hùng trưởng thô to, Trình Hạo Thiên thử cho tay vào. Nhưng mà khiến hắn kinh ngạc là hắn không ngờ dễ dàng đưa cặp hùng trưởng vào. Cái túi nhỏ này nhưng có thể co duỗi vô hạn. Tay hắn vào đó như là bị thu nhỏ lại. Trình Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến. Bởi tay hắn không sờ tới đáy. Cái túi nhỏ này nhìn bên ngoài không đến một bàn tay, nhưng không ngờ không thấy đáy. Trình Hạo Thiên nhìn thấy cả cánh tay mình chui vào bên trong, nhưng phía trước vẫn cảm thấy trống rỗng, không chạm phải bất cứ vật gì. Chương 38. không gian đại mắt gấu hiện lên vẻ khó tin. Trình Hạo Thiên rút cuộc hiểu ra hàm ý của ba chữ không gian đại, thì là bên trong cái túi nhỏ này chẳng khác nào một huyệt động. Nếu như Cầu tiểu thư tỉnh lại lúc hỏa diễm nhân hình kia căn dặn, chắc chắn nàng sẽ hiểu tác dụng của vật kia. Nhưng Trình Hạo Thiên lại khác. Hắn từ một thôn nhỏ lớn lên, trước đây chưa từng tiếp xúc với luyện yêu vũ giả, tự nhiên không thể biết không gian vật phẩm. Nhưng mà hắn sau khi biết công dụng của vật này, lập tức trong lòng bội phục với hỏa diễm nhân hình kia. Đương nhiên hắn bội phục chính là thực lực của người này, nhưng đối với yêu cầu công pháp của hắn không thể không chửi thầm trong lòng. Cho dù tên kia có lợi hại hơn trăm lần, hắn cũng không bao giờ cắt cái kia. Lắc đầu, hắn tò mò không hiểu bên trong túi có cái gì. Khi ý niệm này hiện ra trong đầu hắn một khắc, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện thêm vài thông tin kỳ diệu. Hơn 10 vật như chai lọ, một quyển sách bìa ngọc lẳng lặng nằm đó. Tuy rằng Trình Hạo Thiên chưa đụng tới, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được chúng. Trình Hạo Thiên một lần nữa kinh ngạc, cảm thán không ngớt. Đối với hắn mà nói, chuyện thần kỳ ngày hôm nay quá nhiều, cho dù gặp phải thêm vài chuyện khó hiểu cũng không phải là lạ. Tâm niệm vừa chuyển, một cái bình nhất thời ở trên tay. Trình Hạo Thiên chăm chú nhìn trên mặt bình, bên trên ghi ba chữ Ít Tốc Đan. Hai mắt sáng rực, thứ này hắn tuy chưa gặp qua, nhưng chỉ cần không ngu ngốc cũng hiểu được tác dụng của đan dược trước mặt. Mở ra nhìn vào bên trong chứa dày đặc đan dược to bằng đốt tay út. Khi sóc bình lên, một cỗ hương thơm lạ lùng bay vào mũi hắn, khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. Đến lúc này, hắn đã cảm thấy đói không chịu nổi. Dù sao, từ khi vào núi đến bây giờ, đã qua nửa ngày. Hắn cùng bầy sói ẩu đả, thể lực tiêu hao quá lớn. Tuy nói yêu đan của cuồng bão hùng vương là vật đại bổ, nhưng trong bụng cũng khó tránh cảm giác trống rỗng. Hắn đảo qua một viên đan dược, do dự một chút nuốt vào. Bụng hắn phát ra một tiếng ùm ùm nhỏ. Sau đó một tố cảm giác no căng nhất thời xuất hiện. Bụng hắn cũng không có cảm giác trương đầy, chỉ như là ăn no. Ngay cả cảm giác khát nước lúc trước cũng biến mất. Trình Hạo Thiên thầm lấy làm kỳ. Đúng là thủ đoạn của thần tiên có thể. Hỏa diễm nhân hình kia không khoa trương như vậy. Nhưng công pháp của hắn đúng là một trong những công pháp đứng đầu thiên hạ. Nhưng mà Trình Hạo Thiên vẫn như trước, hắn thề chết không tu luyện công pháp kia. Bỏ bình đan dược vào túi, lấy ta một tấm ngọc bài. Bên ngoài ngọc bài tỏa ra hơi ấm nhu hòa. Tuy rằng không biết rút cuộc là do vật gì chế thành, nhưng cầm trên tay Trình Hạo Thiên có thể xác định vật này vô cùng xa xỉ. Nếu như bán vật này cho Bảo Khố Hiện, phỏng chừng cũng phải ngang giá với yêu đan bạch nhãn yêu vương a. Cuối cùng hắn mới mở quyển sách ra xem, trong lòng chợt hiểu rõ. Quyển sách này là một bí pháp thần thông tu diễm tinh thần. Chỉ có tinh thần bí pháp tu luyện có chút thành tựu mới có thể trở thành linh khí sư. Khi đó mới tu diễm được cực âm nội mị thuật. Mà bên ngoài ngọc bài cũng ghi chép phương pháp tu diễm cực âm nội mị thuật. Muốn tu luyện công pháp này chỉ có linh khí sư mới đủ tư cách. Tuy nói Trình Hạo Thiên phản cảm với công pháp này, nhưng hắn cũng hứng thú với bí pháp tu diễm tinh thần kia. Hơn nữa bên trong còn ghi chép, trong bình ngọc là đan dược một ngày dùng một lần có thể giúp hắn cô đọng ra linh khí. Trong khoảng thời gian ngắn tấn chức linh khí sư, đồng dạng các loại đan dược khác cũng có tác dụng sau khi hắn tu luyện cực âm nội mị thuật sẽ lần lượt dùng. Nhưng mà đan dược này quý hiếm vô cùng, cho nên không thừa chút nào. Khẽ hừ một tiếng, xem ra lão nhân yêu kia đã sớm an bài, sẽ không khiến người kế thừa của hắn chết đói trong này. Trầm ngâm cả nửa ngày, Trình Hạo Thiên để ngọc bài cùng thư tịch vào bên trong túi. Sau đó hắn đi tới bên cạnh Cửu tiểu thư, cau mày nhìn chốc lát. Hắn rút cuộc xác định Cửu tiểu thư đúng là hôn mê bất tỉnh, mà không phải là giả vờ hôn mê. Trong lòng hắn cũng không giải thích được vì sao Cửu tiểu thư vừa tới đã hôn mê, chẳng lẽ quá mệt. Hắn cũng không biết hỏa diễm nhân hình kỳ thực chỉ là một tia phách lực. Cho dù nó đưa bọn họ đến đây cũng không thể đảm bảo khi tiếp dẫn không có vấn đề. Cầu tiểu thư võ công tuy không tồi, nhưng lại gặp không may. thân thể nàng không chịu nổi cách loại không gian chuyển rời này nên mới hôn mê. Còn về Trình Hảo Thiên, đừng nói thể chất hắn không sao, hiện tại hắn còn đang trong tình huống yêu hóa cuồng bạo hùng vương, chính là vương giả trong hùng vương. Có thể chất cường hãn như vậy, cho dù hắn muốn hôn mê cũng khó. Dù sao phách lực kia tồn tại cũng không biết bao nhiêu năm, mắt thấy sắp tàn lụi, cuối cùng có thể tiếp dẫn hai người tới đây đã là kỳ tích rồi. Trình Hảo Thiên vươn tay vỗ vỗ vào má Cửu tiểu thư. Thế nhưng nhìn cặp hùng trưởng to bè trước mắt, cuối cùng hắn sáng suốt bỏ đi ý niệm trong đầu. Một trưởng hạ xuống chắc gì đã lay tỉnh được Cửu tiểu thư. Chỉ sợ không chế không tốt khiến nàng tiêu hương ngọc vẫn. Vậy chẳng phải hắn cũng đi đời sao? Đôi mắt lộ ra vẻ khổ não, biến thân là chuyện tốt, có thể khiến bản thân đề cao thực lực. Nhưng mà, làm sao để biến trở lại đây? Chẳng lẽ cả đời hắn làm cuồng bão hùng vương? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Trình Hảo Thiên không khỏi dùng mình. Nếu thực sự là vậy, kết cục cùng với chuyện cắt, cái kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cũng không biết qua bao lâu, Cửu tiểu thư phát ra tiếng rên nhẹ. Trình Hảo Thiên trợn mắt, trong lòng khó giấu sự vui vẻ. Hắn cứ vậy đi tới cạnh Cửu tiểu thư. Trình Hảo Thiên biết nàng sắp tỉnh, vì thế hắn tươi cười đứng bên cạnh, hắn ôm kỳ vọng lớn với Cửu tiểu thư. Bởi nàng mới có thể giúp hắn thoát khỏi cái nơi khốn kiếp này. Cửu tiểu thư chậm rãi mở mắt ra. Nàng vừa mở mắt, trong đôi mắt nàng một mảnh mê man, cuối cùng lờ mờ thấy một cái bóng cao lớn. Dần dần, nàng nhìn rõ, đó là một con cự hùng đang không chút hảo ý nhìn mình chằm chằm. Cửu tiểu thư trong lòng phát lạnh. Nàng không nghĩ ngợi vung tay, một đạo lam sắc quang mang bắn ra từ cổ tay nàng, bắn tới con gấu ghê tởm kia. Trình Hảo Thiên đang chờ đợi giây phút này, nhưng hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ ra Cửu tiểu thư vừa tỉnh việc đầu tiên lại là đánh mình. Hắn giật mình. Đối với linh khí hắn biết rõ uy lực, cho nên hắn lập tức lùi về sau. Thế như tốc độ linh khí công kích, hắn rõ ràng chậm với, chỉ kịp nhắm mắt lại. Sau đó đầu gấu đau đớn không gì sánh nổi. Lúc này hắn đang yêu hóa, thực lực bản thân vô cùng cường hãn, sức phòng ngự càng hơn xa người thường. Bằng không hắn không chết cũng bị ba đầu. Hắn lùi lại, sơ cử trưởng lên bảo vệ đầu quát, dừng tay. Cầu tiểu thư nhảy vọt lên, nghe con cử hùng trước mặt mở miệng, nàng lập tức hoa dung thất sắc kinh hô, yêu vương. Nếu như đầu cử hùng trước mặt thực sự là yêu vương, mà nàng lại bị yêu vương bắt tới đây, thực sự là nàng có tâm lý tự sát. Trình Hảo Thiên bực bội hừ một tiếng, cả giận nói, ngươi mới là yêu vương. Hắn bị cha con Cửu Đường Cổ liên tiếp đánh thương, trong lòng tự nhiên tức giận vô cùng. Cửu tiểu thư dù sao không phải là người thương, nàng giật mình một chút, đôi mắt toát ra vẻ khó tin. Ngươi Trình huynh. Trình Hảo Thiên bỏ tay xuống, nói, Cửu tiểu thư, ngươi thực sự không nhận ra ta sao? Cửu tiểu thư trợn mắt há miệng nhìn hắn. Thế nhưng nàng vô luận nhìn cỡ nào cũng thấy trước mặt mình chính là một con gấu. Cho dù nửa điểm dáng dấp của con người cũng không nhìn ra. Nàng chần chờ một chút nói, ngươi chính là Trình huynh. Trình Hảo Thiên cả giận, đương nhiên là ta, lẽ nào ta ngươi cũng không nhận ra? Cầu tiểu thư trong lòng thầm mắng, nhìn bộ dạng ngươi lúc này, nếu ta có thể nhận ra vậy ta không phải người là mà thần tiên rồi. Nàng sờ trong ngực lấy ra một cái gương đồng ném cho Trình Hảo Thiên, sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Trình Hảo Thiên hoài nghi nhận chiếc gương, con mắt hắn liếc nhìn cái gương, sau đó chăm chú nhìn vào. Một cái đầu gấu to lớn hiện ra, hầu như che kín cả cái gương nhỏ. Thực ra hình ảnh cũng không rõ, ánh sáng trong đồng không đủ, nhưng cũng đủ cho Trình Hảo Thiên biết cái gì xảy ra. Đây là một con gấu, đúng là một con gấu thực sự. Bỗng nhiên hắn hiểu ra toàn bộ. Trách không được lúc hắn xuất thủ đánh đặng thú, cả hai người Nhạc Mãnh cũng không nhận ra. Cha con Cửu Đường Cổ thấy mình liền hạ sát thủ, hơn nữa còn dùng thủ đoạn công kích bằng linh khí. Thì ra tất cả vì con gấu này. Khóe miệng méo xịch, Trình Hảo Thiên rất lâu không nói gì. Hắn đã từng thấy cảnh Nhạc Thúc cùng đặng thú yêu hóa, tuy rằng có chút dáng vẻ của yêu thú nhưng mặt họ vẫn bảo trì hình dáng nhân loại. Hơn nữa một vài bộ phận trên thân thể cũng vậy. Chỉ bởi vậy Trịnh Hạo Thiên mới nghĩ rằng mình vẫn có bộ dạng nhân loại. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ ra sau khi yêu hóa, hắn triệt để biến thành một loại sinh vật khác. Nếu bỗng nhiên thấy một đầu cuồng bão hùng vương tới gần mình vậy phản ứng của mọi người là gì? Trịnh Hạo Thiên cười khổ chua xót nói: ta là Trịnh Hạo Thiên. Chương 39. Lóa thể cửu tiểu thư quét mắt nhìn hắn một vòng, chậm rãi gật đầu: ta hiểu, ngươi tin ta. Trịnh Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi. Khi hắn nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, đến chính hắn cũng không thể tin được là mình, huống hồ là người khác. Ngọc thủ của cửu tiểu thư chậm rãi chạm vào tay hắn, nói: nếu như ngươi không phải Trịnh Hạo Thiên, như vậy tuyệt đối không có Bạch Ngọc Giới Chỉ và Lam Băng Ngọc Trạc. Trịnh Hạo Thiên nhìn hùng trưởng, lúc này mới phát hiện trên ngón tay là Bạch Ngọc Giới Chỉ, còn phía trên là lam sắc ngọc trạc toát ra ánh sáng mờ mờ. Trong lòng hắn thầm khen không ngớt. Yêu hóa biến thân, thân thể đã lớn hơn trước nhiều vậy mà hai vật này vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vậy có thể thấy được linh khí tình không phải là vật phàm trần có thể so sánh được. Nhưng mà sau khi hắn chứng kiến sự thần kỳ của túi không gian, thứ linh khí này hắn cũng chỉ thầm khen chứ không có chút ngạc nhiên nào. Trình huynh, ngươi sao lại biến thành bộ dạng này? Cửu tiểu thư nhẹ giọng hỏi. Trình Hạo Thiên thở dài, nói: một lời khó nói hết. Hắn ngồi mệt xuống đất, kể lại chuyện hắn và Nhạc Mãnh một lần, đến cả việc hai viên yêu đan cũng không hề giấu giếm. Nhưng mà hắn chỉ nói tới đó, cũng không nói chuyện sau khi Bạch Quang xuất hiện. Cầu tiểu thư nghe được ánh mắt lóe lên, cả nửa ngày trên mặt nàng đều phát ra vẻ không thể tin nổi. Nhạc Mãnh cùng Trình Hạo Thiên đều hấp thu yêu đan, sau đó chém chết án sát giả kia tại chỗ. Đương nhiên đây là chuyện may mắn, nhưng cầu tiểu thư than nhẹ một tiếng nói: Trình huyên không nên giết người này. Trình Hạo Thiên bất mãn: vì sao? Chúng ta với hắn không oán không cừu, cũng chưa từng nghe nói đến hắn. Nếu hắn tới đây ám sát, phía sau nhất định có người bày mưu. Chúng ta chỉ cần bắt hắn vậy có thể moi chút tin tức. Đáng tiếc hắn đã chết. Trình Hạo Thiên sửng sốt, hắn tay nắm chặt than: thì ra là thế, nhưng giết thì cũng giết rồi, không có cách nào. Cầu tiểu thư lắc đầu: Trình huynh, ngươi lúc này là trung giai liệp sư a, vì sao có thể luyện hóa yêu đan? Trình Hạo Thiên gãi đầu, trên tay truyền đến một mảnh cứng rắn, lúc này hắn mới nhớ mình là một đầu gấu. Bất đắc dĩ thở dài, hắn nói: ta cũng không biết, nói chung là sau khi nuốt yêu đan thì biến thành bộ dạng này. Hắn khổ não lắc đầu nói: ta yêu hóa biến hoàn toàn thành một con gấu, ta cũng khẩn trương. Cầu tiểu thư trầm ngâm nói: Trình huynh, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt? Trình Hạo Thiên mở to mắt, trong lòng thầm oán: cho ngươi biến thành một con gấu xem ngươi con bảo là chuyện tốt không. Cầu tiểu thư uyển chuyển cười nói: luyện yêu vũ giả là một trong những lực lượng cường đại. Mỗi luyện yêu vũ giả đều là một liệt vương. Tuy nói liệt vương cũng có luyện yêu vũ giả, nhưng mà số lượng lại cực kỳ hiếm. Hơn nữa, nàng dừng lại một chút, đôi mắt hơ mồ tỏa sáng, nói: yêu hóa biên thân cũng phân chia đẳng cấp. Yêu hóa đẳng cấp càng cao vậy thực lực càng cường hãn. Nhìn Trình huyên hoàn toàn yêu hóa như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Người khác cầu cũng không được. Trình Hạo Thiên đảo mắt nói: thật sao? Chính xác 100%. Cầu tiểu thư chắc chắn nói. Qua sự giới thiệu của nàng, Trình Hạo Thiên cũng có chút lý giải với luyện yêu vũ giả. Đối với người luyện võ bình thường mà nói, tấn chức liệt vương nếu đầu nhập vào môn phái mạnh có cơ hội thu được yêu đan. Khi dùng yêu đan, căn cứ vào phẩm chất thuộc tính cá nhân võ giả để chọn yêu đan luyện hóa. Nếu thất bại vậy nhẹ thì công lực người dùng suy yếu quay về cảnh giới liệt sư, nặng thì bảo thể mà chết. Nhưng mà nếu thành công sẽ tấn chức luyện yêu vũ giả, thực lực chênh lệch một trời một vực. Đối với võ giả mà nói, một khỏa yêu đan có tác dụng cực kỳ quan trọng. Trong lúc biến thân nếu có thể yêu hóa 3-4 phần thân thể vậy đại biểu cho yêu đan này không hợp với tu luyện giả. Ngày sau năng lực hữu hạn. trên cơ bản mất đi tư cách bồi dưỡng. Cả đời chỉ làm pháo hôi trong môn phái. Nếu biến thân đạt ngoài năm thành chính là miễn cưỡng hợp cách. Sau khi tu luyện lên đẳng cấp cao, bọn họ phải dùng yêu đan mới. Đồng thời kết quả lần luyện hóa yêu đan tiếp theo quyết định số phận của họ. Mà biến thân đạt ngoài 7 phần nói lên vận khí họ tốt. Thể chất tu luyện công pháp khá hợp với yêu đan. Sau này chỉ cần cung cấp cho họ yêu đan phẩm chất cao hơn, vậy có thể đề cao cảnh giới. Về phần biến thân hơn 9 phần đó chính là 100.000 vạn. Một khi biến thân thực lực sẽ tăng mấy lần, hơn xa so với yêu hóa 7-8 phần. Hơn nữa, nhân vật như vậy cho dù bồi dưỡng tổn hao lớn, nhưng một khi tu luyện thành công, vậy quả thực có thể so với cao giai yêu thú. Địa vị bọn họ trong môn phái là thâm căn cố đế, thậm chí còn cao hơn linh khí sư một bậc. Nhưng mà những biến thân này so với Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn yêu hóa chỉ là tiểu vu kiến đại vu. Hoàn toàn yêu hóa trong giới tu luyện giả cũng có trong truyền thuyết. Ít nhất cựu tiểu thư biết ngoài Trịnh Hạo Thiên thì hiện tại không còn ai có thể hoàn toàn yêu hóa. Giải thích một hồi, cựu tiểu thư ao ước: Trịnh Huyên, ngươi chỉ cần không ngừng tu luyện, một ngày đẳng cấp tự thân không đủ vậy có thể dùng cao giai yêu đan họ nhà gấu. Thành tựu ngày sau không thể hạn lượng. Trịnh Hạo Thiên trong lòng vui vẻ, nhưng mà nhìn cánh tay hắn khổ não nói: Nhưng bộ dạng hiện tại của ta phải làm sao? Cầu tiểu thư sườn sốt: Ngươi ngay cả phương pháp khôi phục cũng không biết. Trịnh Hạo Thiên đôi mắt sáng ngời nói: Ngươi biết. Cầu tiểu thư cười nói: Đơn giản, chỉ cần ngươi thu liếm chân khí về đan điền, vậy là có thể giải trừ yêu hóa, khôi phục thân thể. Trịnh Hạo Thiên trong lòng đại hỉ, trong nháy mắt điều động chân khí trong cơ thể. Trong một khắc, toàn bộ chân khí mạnh mẽ rút về đan điền. Từ khi phát hiện biến thân, hắn mỗi khắc đều muốn biến về hình dạng nhân loại. Hôm nay đã biết phương pháp, tự nhiên muốn thử một chút. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn còn khổng lồ hơn cả tưởng tượng. Sau khi nuốt xong yêu đan cuồng bão hùng vương, không chỉ có yêu hóa biến thân, chân khí hắn so với trước tăng hơn nhiều. Rằng co cả 10 phút, chân khí rút hết vào đan điền. Đến dòng chân khí cuối cùng biến mất, thân thể hắn nhất thời xảy ra biến hóa. Cơ thể to lớn của hắn giống như bị xì hơi, mà khiến kẻ khác giật mình là đầu hắn dường như biến nhỏ đi. Toàn bộ quá trình đối với Trịnh Hạo Thiên cũng không tạo ra chút thống khổ nào. Hắn thậm chí còn không có cảm giác gì. Phảng phất như năng lực biến thân so với thay quần áo còn dễ hơn. Nhưng cựu tiểu thư ở một bên nhìn lại thất kinh. Tôn Kiều Cảnh biến thân nàng đã gặp qua nhiều, thế nhưng biến thân hoàn toàn lại là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là nhìn quá trình đầu hắn biến hóa mới sợn cả người. Nếu như cựu tiểu thư là một thiên kim liếu yếu đào tơ mà nói, lúc này khẳng định bị xóa đến hôn mê. Thân thể hắn biến hóa thời gian không dài, cũng bằng một lần hô hấp bình thường thân thể Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn khôi phục. Hắn kinh ngạc nhìn hai tay mình, chỉ cần nhìn hai tay hắn có thể khẳng định mình đã hồi phục hoàn toàn. Đồng thời bạch nhẫn giới chỉ và thủ trạc cũng theo tay hắn mà nhỏ đi. Linh khí này quả nhiên không phải vật tầm thường. Một cỗ vui sướng tràn ngập trong lòng Trịnh Hạo Thiên. Hắn cất tiếng cười to. Cuồng bão hùng vương cường đại vô cùng, nhưng Trịnh Hạo Thiên chỉ thích dùng thân phận nhân loại để sinh sống. Phi, cựu tiểu thư đột nhiên khẽ gắt một tiếng, đồng thời quay đầu qua tấm khăn che mặt còn thấy mặt nàng có chút ửng đỏ. Tiếng cười của Trịnh Hạo Thiên bị nàng cắt đứt. Hắn khó hiểu thầm nghĩ, cha đã từng nói qua nữ tử cùng tiểu nhân đều khó dạy. Quả nhiên không sai. Cựu tiểu thư chỉ vào người hắn nói: Ngươi. Trịnh Hạo Thiên thuận theo ngón tay nàng chỉ xuống vừa nhìn, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức mặt đỏ đến mang tay. Hai chân hắn vội vàng ngồi sụp xuống. Trên người hắn hiện tại không có mảnh vải che tê, hơn a, nơ y. Khi hắn biến thân thành cuồng bão hùng vương, không mặc quần áo tựa hồ không có gì kỳ quái. Nhưng khi hắn khôi phục vậy hoàn toàn khác hẳn. Nếu như ở đây có một mình hắn thì không sao. Thế nhưng trước mặt hắn lại là một đại mỹ nữ. Điều này thực khiến hắn cực độ kinh hoàng. Lại nói, hắn hiện tại là một thiếu niên 15 tuổi. mà cũng không phải lãng tử hái hoa gì gì đó. Cho nên phản ứng như vậy cũng không lạ. Cầu tiểu thư quay đầu nhưng con mắt vẫn khẽ liếc qua hắn. Thấy phản ứng của Trình Hạo Thiên, trong lòng nàng thở dài một hơi. Lại đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ thú vị. Chương 40. Mượn y phục trong thiên hạ, nếu nam nữ gặp nhau, nếu muốn tiếp tục quan hệ, vậy trên cơ bản phải có một bên chủ động. Nếu có một bên chủ động vậy bên kia tự nhiên bị động. Nếu như bên bị động bỗng nhiên biến thành bị động, vậy bên kia sẽ trở thành bên chủ động. Nếu tình huống hai bên không ai hơn ai tất nhiên sẽ có, nhưng hai bên tự nhiên sẽ không tồn tại được quan hệ lâu dài. Đại khái là nếu như không thể tiếp tục, vậy chỉ có thể chấm dứt. Trình Hạo Thiên tính tình tuyệt đối không mềm yếu, cho dù là hắn gặp đặng thú biến thân lần hai cũng chưa từng sợ hãi. Thế nhưng hắn đột nhiên trần truồng đứng trước một vị mỹ nữ. Hắn nếu không thèm để ý vậy không phải là một thiếu niên bình thường, mà là một kẻ biến thái. Không hiểu sao, một tia cười khó hiểu xuất hiện trên môi Cầu tiểu thư. Sự giận dữ cùng thấp thỏm trong lòng nàng cũng triệt để bị biến mất hoàn toàn. Nhưng mà nàng dù sao cũng là một hoàng hoa khuê nữ, nhìn lén không nói, nhưng nếu muốn nàng tỉ mỉ quay lại quan sát, đồng thời bình luận một phen, cho dù giết nàng cũng không có cái gan này. Sau một lát, Trình Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng nói: Cầu tiểu thư, nàng có y phục dự bị không? Cho ta mượn một kiện. Tuy rằng lúc này không khí bên trong huyệt động cực kỳ mờ ám, nhưng Trình Hạo Thiên buộc phải phá tan. Hắn không muốn ngồi chồm hổm ở đây trong tình trạng lõa thể này. Hơn nữa nếu hắn không giải quyết nhanh vấn đề hiện tại vậy thời gian hắn ngồi như vậy tuyệt đối không ngắn. Cầu tiểu thư giật mình, nàng bất đắc dĩ nói: Ngươi nhìn người ta liệu có y phục dự trữ không? Nàng đuổi theo ra ngoài là vì cứu người, dưới tình huống này trên người sao có thể mang theo cái gì ngoài đan dược cùng vũ khí. Về phần y phục dự trữ, Cầu tiểu thư trong lòng ảo não, nàng cũng không phải thần tiên, sao có khả năng mang y phục dự trữ chứ? Trình Hạo Thiên giã đầu, trong lúc ngón tay hắn đụng tới đầu, hắn trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng không phải là đầu gấu. Trầm mặc cả nửa ngày, Trình Hạo Thiên rút cuộc do dự nói: Cầu tiểu thư, ngươi xem, cái kia có thể hay không? Cầu tiểu thư chờ cả nửa ngày, cũng không hiểu nội dung câu nói kia, không khỏi buồn bực. Nếu là người bình thường, nàng lại là con nhà có giáo dưỡng, tự nhiên không có chút bực dọc nào. Nhưng tại hoàn cảnh này, đặc biệt là sau lưng lại là một nam hài khỏa thân. Nhưng mà cho dù là còn nhỏ nhưng nam nữ bị vây trong hoàn cảnh này, cô nam quả nữ khiến nàng bị rơi vào tình huống vi diệu, cho nên trong lòng cũng có chút rối bời. Lúc này nghe Trình Hạo Thiên cái kia cả nửa ngày cũng không nói ra được nội dung cụ thể, không khỏi tức giận: Ngươi đến tuột cùng là muốn nói gì? Trình Hạo Thiên chỉ chờ câu này, lúc này thở ra một hơi: Cầu tiểu thư có thể cho tại hạ một kiện y phục để mặc. Cầu tiểu thư sườn sốt cả nửa ngày, lập tức giận tím mặt. Y phục mặc trên người nữ nhi, há có thể cho một tên xú nam nhân mặc? Cho dù số nam nhân này là một nam hài tử mà không phải nam tử hán chân chính, nhưng cũng như nhau. Nàng chuyển đầu hung hăng lườm Trình Hạo Thiên. Tuy rằng Cầu tiểu thư không mở miệng cự tuyệt, nhưng chỉ bằng nhãn thần như muốn giết người của nàng cũng biết trong lòng nàng không nguyện ý. Kỳ thực, khi Trình Hạo Thiên đưa ra ý kiến này, hắn cũng biết không có khả năng. Nhưng hắn biết hoàn cảnh hiện tại, muốn rời khỏi đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn cuối cùng cũng không thể cứ thể ngồi xổm như thế này a. Cầu tiểu thư hít sâu một hơi, ánh mắt nàng nhanh chóng bình tĩnh xuống, nàng hừ lạnh nói: Trình huynh, ngươi tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ kiếm cho ngươi chút gì che thân. Trình Hạo Thiên cười khổ liên tục nói: Nếu như có thể ra ngoài, ta còn mượn y phục làm gì? Cầu tiểu thư sắc mặt hơi đổi, nàng lúc này mới nhớ tại sao mình lại tới nơi này. Một đạo bạch quang bao phải thân thể nàng. Nàng bất giác mất đi tri giác. Chuyện này tuyệt đối là khiến nàng khắc sâu trong tâm khảm. Nhưng mà cầu tiểu thư tỉnh táo lại. Đầu tiên là mình thấy một con cự hùng ngây ngô. sau đó biến tới đây. Một loạt ký ức khiến nàng nhớ lại. Đến lúc này được Trình Hạo Thiên nhắc nhở, nàng mới phát hiện. Ánh mắt đảo xung quanh một vòng, trên mặt nàng lộ vẻ ngưng trọng. Nơi này là nơi nào? Đây là một huyệt động. Nói thừa. Cầu tiểu thư trừng mắt nhìn hắn phát ra một câu cụt ngùn, bởi vậy có thể thấy tâm trạng của nàng cực độ khó chịu. Ta cũng rằng cho dù địa phương này dù quái, nhưng chắc chắn có cách ra ngoài. Nơi này là động phủ của một vị tiền bối cao nhân để lại. Hắn muốn truyền thụ tuyệt học của hắn, vì thế mới chọn ta và ngươi. Huyệt động của một vị tiền bối. Lẽ nào lời của cha là thật? Cầu tiểu thư lẩm bẩm. Lệnh tôn nói gì? Trình Hạo Thiên tò mò hỏi. Cầu tiểu thư do dự một lát. Nếu như trước mặt là một người xa lạ, tự nhiên nàng sẽ không nói thật. Nhưng nàng cùng Trình Hạo Thiên coi như có quen biết. Hơn nữa trải qua lần gặp nạn này cũng mơ hồ hiểu ra chút phẩm hạnh của hắn. Vì vậy thuật lại sự tích Hùng Lang Sơn cho hắn biết. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu. Truyền thuyết này hẳn là thật, bằng không sao hai người chúng ta lại ở đây. Cầu tiểu thư trầm mặc một lát, nói. Ngươi sao biết chuyện này? Ta tỉnh lại trước ngươi. Trình Hạo Thiên ném hai không gian đại bên người ra, nói. Trước lúc ngươi tỉnh lại, một hỏa diễm hình nhân cho ta biết, lão. Quái vật kia sau khi tiêu tán thì để lại hai cái túi không gian. Hắn vốn nói lão nhân yêu, nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch của mình, nhất thời thận trọng, đánh chết cũng không nói ra. Không gian đại. Cầu tiểu thư kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ. Nàng cũng không cô lậu quả văn như Trình Hạo Thiên. Tuy rằng chưa thấy qua túi không gian, nhưng đối với vật này nàng lại biết vô cùng tường tận. Đúng vậy, trong đó có một cái dành cho truyền thừa của lão quái vật. Một khi tu luyện cực âm nội mị thuật đến cực hạn mới có thể mở ra. Mà một cái thì mở lúc nào cũng được. Trình Hạo Thiên không chút che giấu nói. Nơi này có ít tốc đan, một quyển tu luyện tinh thần thần thông, còn một ngọc bài ghi chép bí pháp tu luyện cực âm nội mị thuật. Cầu tiểu thư cầm túi không gian, trong đôi mắt hiện lên vẻ cực kỳ cổ quái. Một lúc sau nàng nhẹ giọng nói. Ngươi đều xem qua rồi. Xem qua rồi. Bên trong có hai bình đan dược đặc thù. Một lọ có thể khiến người ta ngưng tụ ra linh khí. Còn lọ kia là dành cho linh khí sư ăn vào để luyện cực âm nội mị thuật. Trình Hạo Thiên thành thật nói. Nếu đã đói bụng, vậy ngươi cứ ăn ít cốc đan đi, không chỉ no mà còn hết khát nữa. Cầu tiểu thư im lặng cả nửa ngày, đến khi Trình Hạo Thiên nói hết mới không nhìn được thốt lên. Ngươi đã xem qua vì sao còn muốn cho ta? Trình Hạo Thiên cười, lấy lam sắc ngọc trạc xuống, một lần nữa ném qua nói. Linh khí này của ngươi đã cứu ta một mạng. Nếu như không có linh khí của ngươi, ta cũng không nhất định có thể thoát khỏi đặng thú để đến đây. Vì thế thứ đó coi như hoàn lại một cách nhân tình cho ngươi. Kỳ thực từ lúc linh khí này rơi vào tay Trình Hạo Thiên hắn chưa hề sử dụng qua. Thế nhưng đặng thú đã chết. Nhạc thúc vội điều chỉnh chân khí cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Vì thế Trình Hạo Thiên tự tin. Tuyệt đối không ai biết hắn nói dối. Cầu tiểu thư trừng mắt líu lưới nhìn Trình Hạo Thiên. Cho dù nàng tưởng tượng ra vô số lý do cũng không nghĩ ra Trình Hạo Thiên vì chuyện này mà đem truyền thừa trong huyệt động này cho nàng. Nàng dùng ánh mắt như đối với quái vật nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm. Trong thiên hạ có kẻ như vậy thật sao? Đúng là ngu ngốc. Nhưng ngu ngốc sao có thể luyện hóa yêu đan đồng thời hoàn toàn yêu hóa? Trình Hạo Thiên bị nàng nhìn chột dạ nói. Cầu tiểu thư, ngươi nhìn đủ rồi chứ? Hả? A ừ. Cầu tiểu thư lúc này mới tỉnh ngộ, mình nhìn chằm chằm nam nhân à không nam hài trước mặt cả nửa ngày rồi a. Trong nháy mắt, mặt nàng hiện ra một dạng mây đỏ, lúc này không chỉ má, mà ngay cả tai nàng cũng hồng. Xấu hổ chết mất, xấu hổ chết mất. Tâm tư nàng hiện như say sóng, trái tim cũng như con hươu nhảy loạn. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình thất thố từ nãy đến giờ. Vừa nghĩ nàng nhìn chằm chằm một nam hài lõa thể, nàng chỉ có cảm giác bầu trời sắp sụp đổ. Cầu tiểu thư, ta đã xem qua. trừ phi thu được truyền thừa, nếu không không có cách nào đánh tan thạch bích. Vì vậy chúng ta phải ở lại nơi này một thời gian, để tốt cho cả hai. Trình Hạo Thiên khuyên bảo, xin cho ta mượn một kiện y phục. Cầu tiểu thư tâm loạn như ma, nhìn túi không gian trong tay, nàng vô thức tin lời Trình Hạo Thiên nói. Nếu không phải như vậy, hai kiện bảo vật nghịch thiên này tại sao lại xuất hiện trong cái thông đạo bị kín này? Hung hăng dậm chân, nàng nhẹ xoay người, một kiện y phục ngoài rơi xuống bay về trước. Trình Hạo Thiên vui vẻ, vươn tay nắm lấy. Quần áo phụ nữ, hơn nữa chỉ có một kiện, căn bản là không thể che lấp toàn bộ thân thể. Nhưng đối với Trình Hạo Thiên hiện tại mà nói, hắn đã cảm thấy hài lòng rồi. Trong sơn lâm giữa mùa hạ nóng bức, hắn là tên chuyên cởi trần, cho nên coi đây là việc tầm thường. Ánh mắt Cửu tiểu thư có chút ngây ra. Đến tận khi nàng ném quần áo tới, lúc đó mới tỉnh ngộ. Trong lòng xấu hổ giận dữ, chính mình sao như ma xui dự án, lại đưa cho hắn quần áo ngoài chứ.